Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vô Thiên Đạo, tiến đến. Tiểu nhị đẩy cửa mà vào, cười nịnh nói, ba vị đại nhân, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, không biết chuyện của các ngươi thương nghị thật là không có, nếu như thương nghị được, cũng làm người ta bắt đầu mang thức ăn lên. Được. Vô Thiên thủ lĩnh. Tiểu nhị lập tức xoay người, đi ra nhà cát. Rất nhanh, lại đang cầm một cái ngọc bàn, trong mâm ngọc có một cái không gian thủ trạc, trở lại nhà cát. Không gian thủ trạc. Thấy thế, Vô Thiên ba người đều sửng sốt. Lại muốn dùng không gian thủ trạc mang thức ăn lên, cái này cần có bao nhiêu rượu và thức ăn. Dường như bọn họ cũng không còn nhiều như vậy. Ba người đứng dậy, trước sau đi tới bên cạnh bàn ăn. Tiểu nhị đã tại bắt đầu mang thức ăn lên. Co lại mâm sắc hương vị câu toàn thức ăn, không ngừng từ không gian thủ trạc bên trong xuất hiện, tiểu nhị chỉnh tề địa trưng bày ở trên bàn cơm. Cuối cùng, đường kính đầy đủ dài 5 thước bàn ăn, cư nhiên toàn bộ bày đầy. Trong lúc nhất thời, nhã các bên trong mùi thơm nước mũi, khiến người ta muốn ăn đại chấn. Nhưng mà Vô Thiên ba người lại nhíu mày. Tiểu nhị lại từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra hơn 10 bầu rượu, đặt ở bên cạnh bàn ăn bên. Lúc này, Tha Phương mới nhìn hướng Vô Thiên ba người. Nhìn thấy ba người sắc mặt của có chút không đúng lắm, hắn con ngươi đảo một vòng, cười định nói, ba vị đại nhân, các ngươi để cho nhìn làm, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, sở dĩ liền chiếu chỉ một dạng đến một phần, còn thỏa mãn. Lời nói này, phải hữu tình hữu lý, ngay cả Vô Thiên đều không có biện pháp đi phản bác. Bởi vì đúng là hắn khiến cái này tiểu nhị nhìn làm. Tiểu nhị không biết bọn họ thích ăn cái gì, giống nhau đến một phần, nghe vào cũng hợp tình hợp lý. Nhất là cuối cùng một câu kia, còn thỏa mãn, khiến hắn càng là á khẩu không trả lời được. Kỳ thực hắn cũng biết, cái này tiểu nhị muốn nhân cơ hội ngoan làm thịt hắn một trận. Nhưng không có cách nào người này thực sự quá hội thoại, hắn chỉ có thể buồn bực ăn cái này người câm thua thiệt. Có như ngươi vậy tiểu nhị, Túy Mộng lâu không muốn kiếm đều khó khăn, đi ra ngoài đi. Hắn nhàn nhạt câu, liền hạ lệnh chủ khách. Ba vị đại nhân từ từ dùng. Tiểu nhị cười định nói. Hết vội vã đi ra nhã các, đóng cửa phòng, trên mặt nhất thời lộ ra gian kế nụ cười như ý. Nhã các bên trong. Đế Thiên nhìn thức ăn đầy bàn hảo, cười nói, bị người tính toán cảm giác như thế nào. Vô Thiên cười khổ nói, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao. Lý Thiên nắm lên ngọc chế chiếc đũa, ăn thử một cái, thủ lĩnh đạo, mùi vị cũng không tệ lắm, các ngươi đều mau nếm thử. Vô Thiên cả giận nói, ngươi còn nuốt trôi đi. Lý Thiên khinh thường nói, cũng không phải ta bị cái hố, cần gì phải ăn không trôi. Huống ngươi cái này đại tài chủ, bị cái hố vài lần cũng không thể nói là có đạo lý. Đế Thiên thủ lĩnh. Kế tiếp, hai người trực tiếp đem Vô Thiên trở thành không khí, một bên chuyện trò vui vẻ, một bên tân tân hữu vị hưởng dụng. Cũng được, bữa tiệc này coi như là cho các ngươi đón gió tẩy trần. Vô Thiên ngẫm lại, cũng liền đã thấy ra. Bởi vì Lý Thiên rất đúng, bằng hắn bây giờ thân ra, hoàn toàn không cần thiết đi tính toán mấy vấn đề này. Đế Thiên cười nói, cái này đúng tới làm ly. Nhã các bên trong. Hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, Túy Mộng lâu ngoài cửa lớn, tới một người hắc y đại hán. Hắn mắt nhìn Túy Mộng lâu chiêu bài, liền bước đi vào. Tiểu nhị nên đón, cười nịnh nói, đại nhân, ăn hay là uống rượu? Hắc y đại hán quét mắt ồn ào đại đường, cười nói, không ăn cơm, cũng không uống rượu, ta là tới hỏi thăm ba người này hạ lạc. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra ba bức họa quyển, một vừa mở ra, mặt trên phân biệt vẽ một người diện mạo. Tiểu nhị vừa nghe không phải tới dùng cơm uống rượu, nhất thời cau mày một cái. Nhưng mở cửa việc buôn bán, không thể làm chàng mặt đen, cũng không có thể đem người này trực tiếp đuổi ra ngoài. Hắn quét mắt ba bức họa, lắc đầu nói, thực sự là không có ý tứ, lâu chủ có quy định, không có thể tùy ý tiết lộ khách nhân, nếu như các hạ không có những chuyện khác, liền mời trở về đi. Hắc y đại hán cười nói, ca, có thể hay không mượn một bước nói. Tiểu nhị rõ ràng bắt đầu không nhịn được, lui sang một bên, chỉ hướng đại môn, đạo, ta thực sự bề bộn nhiều việc, xin các hạ. Nhưng hắc y đại hán không đi. Hắn khép lại ba bức họa quyển, bỏ vào trong ngực, sau đó lại lấy ra hai cây thiên tôn thần dược, bất động thanh sắc nhét vào tiểu nhị trong tay, thấp giọng nói, ca, những thứ này có thể đủ. Ngươi có ý tứ? Tiểu nhị nhíu. Hắc y đại hán cười nói, ca, tại hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết, bọn họ bây giờ đang ở người nào nhà các. Tiểu nhị hỏi ngươi xác định không có ý tứ gì khác. Hắc y đại hán thủ lĩnh. Tiểu nhị hồ nghi nhìn hắn, trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, được. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi muôn ngàn lần không thể sang bậy, nếu như ra loạn gì, lâu chủ truy cứu xuống tới, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Hắc y đại hán cười nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Tiểu nhị đạo, bọn họ đều ở đây lầu 3 số 5 nhã các bên trong. Hắc y đại hán chiều lầu 3 ánh mắt, vừa nhìn về phía tiểu nhị, cười khổ nói, ca, thật không dám đầu giếm, ta cùng bọn họ vốn là bằng hữu thân thiết. Bất quá ngay mấy ngày trước, bởi vì nhất kiện rất chuyện, ta cùng bọn họ xích mích, sau đó ta thực sự rất hổ thẹn, muốn cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Nhưng ta lại không biết, làm như thế nào đi cho bọn hắn xin lỗi, cũng không còn khuôn mặt đi thấy bọn họ. Sở dĩ xin hãy ca, có thể sẽ giúp ta một chuyện. Xong, hắn lại lấy ra hai cây thiên tôn thần dược, lén lút nhét vào tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị cười nói, ngươi đi, nếu như có thể giúp đến ngươi, cho các ngươi nối lại tình xưa, cũng là một chuyện tốt. Đa tạ ca. Hắc y đại hán lấy ra một cái tinh xảo bầu rượu, cười nói, đây là ta thân thủ cất chế ra một bầu rượu, mặc dù so ra kém túy mộng lâu thần cất, nhưng cuối cùng là ta một lòng ý, làm phiên ca, thay ta chuyển giao cho bọn họ. Tiểu nhị sảng khoái tiếp nhận bầu rượu, cười nói, đây là sự tình. Hắc y đại hán cười nói, đa tạ ca, còn có một sự tình, ca, ngươi phải nhớ kỹ, không thể đối với bọn họ, rượu này là ta cho bọn hắn. Tiểu nhị nghi ngờ nói, ta đây làm sao? Hắc y đại hán ngẫm lại, đạo, ngươi liền, là các ngươi túy mộng lâu, tặng đưa cho bọn họ. Tiểu nhị cau mày nói, vậy bọn họ chẳng phải là không biết đây là của ngươi này tâm ý. Hắc y đại hán than thở, biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Chỉ cần ta tâm lý không thẹn là được, làm phiên ca. Ngươi phần này tính tình thật, thật là làm cho người bội phục, đi, ta nhất định cho ngươi đưa đến. Tiểu nhị vỗ bộ ngực một dạng bảo đảm nói. Đa tạ. Hắc y đại hán chắp tay nói cảm ơn một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhưng cũng không có thực sự ly khai. Hắn đứng ở một cái u ám trong ngõ hẻm, nhìn cách đó không xa túy mộng lâu, khỏe miệng hơi nhấc lên, trong mắt lóe ra khiếp người hàn quang. Chương 2115, chúng độc, nộ. Túy mộng lâu bên trong. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Một đời người hiếm có vài cái hảo bằng hữu, hảo chi kỷ, là một việc, làm thành như vậy, đáng ra không? Tiểu nhị bưng một cái ngọc bàn, một bên chiều lầu ba đi tới, một bên lắc đầu cảm thán. Đi tới số 5 nhã các trước cửa, hắn tự tay gõ cửa một cái, hỏi ba vị đại nhân, có thể đi vào sao? Tiến đến. Vô thiên thanh âm từ bên trong truyền ra. Tiểu nhị đẩy cửa mà vào, đem ngọc bàn bên trên bầu rượu, đặt ở trên bàn cơm, cười định nói, ba vị đại nhân, quấy rối. Vô thiên nhìn về phía bầu rượu, cau mày nói, còn có. Đế thiên cười nhạt nói, khuyên ngươi, chi túc thường nhạc, chớ quá mức. Nghe vậy, tiểu nhị sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, ba vị đại nhân hiểu lầm, bầu rượu này là chúng ta túy mộng lâu đưa tặng. Biếu tặng. Vô thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Tiểu nhị giải thích, ba vị đại nhân, các ngươi ở túy mộng lâu tiêu phí nhiều như vậy, lý nên cảm tạ các ngươi, bầu rượu này chỉ là một lòng ý, còn xin vui lòng nhận. Vô thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy, liền đa tạ, đi ra ngoài đi. Xin cáo lui. Tiểu nhị không người rời khỏi nhã các, đóng cửa phòng phía sau, nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Nếu như lần này, có thể để cho bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, ta coi như là công đức nhất kiện. Sau đó hắn cười cười, bước nhanh mà rời đi. Đế thiên vặn khởi bầu rượu, mở ra ngửi một cái, cười nói, phải, cái này túy mộng lâu rất biết làm ăn. Lý thiên đạo, bọn họ nếu là không biết làm ăn, cũng sẽ không trở thành Đông Châu một đại bá chủ, mùi vị như thế nào. Văn hạ, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, ta nếm trước nếm. Đế thiên cười nói, nắm lên trước người chén rượu đảm mãn, nhấp nhẹ hạ, cẩn thận tỉ mỉ một hồi, thủ lĩnh đạo, thật là khá. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn đập ba một cái miệng, cười nói, vào miệng tan đi, một miệng lưu hương, đây là một bầu chân chính hảo tiểu, gần với hầu nhi tiểu, các ngươi có thể chớ dành với ta. Vô thiên cười nhạt nói, tùy ngươi. Đối với rượu, vô thiên không phải bốn, em mờ. Quá cảm thấy hứng thú. Lý thiên cũng là như vậy. Sau nửa canh giờ, một bầu rượu bị đế thiên đứt quảng uống sạch. Thức ăn trên bàn, ngược lại không có làm sao động tới. Bởi vì thực sự nhiều lắm, bọn họ căn bản ăn không vô. Vô thiên cười nói, ăn uống no đủ chưa? Ăn uống no đủ, chúng ta phải đi tìm Tô lão, hỏi thăm Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh tình huống. Ngươi thật đúng là nóng ruột. Đế thiên lắc đầu bật cười, đứng dậy phòng nghỉ môn đi tới. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra hai bước, bước chân dừng lại, một búng máu đột nhiên phun ra ngoài. Đồng thời, màu máu trên mặt, giống như thủy triều rất nhanh tối lui, bị trắng bệnh thay thế được. Lập tức, hắn hai mắt hợp lại, liền chậm rãi chiều trên mặt đất ngã xuống. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng làm vô thiên hai người cả kinh không nhẹ. Hai người vội vàng hơi đi tới, một tả một hưu đem đế thiên nâng lên. Vậy mà lúc này đế thiên, đã là mặt không còn chút máu, ngay cả hô hấp cùng tim đập, đều đang nhanh chóng biến yếu. Lý thiên kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Vô thiên trong đôi mắt tràn ngập kinh nghi cùng bất lực, rõ ràng đã thất kinh, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Lý Thiên quát, mau đưa sinh mệnh chi thủy lấy ra. Lời này vừa nói ra, dường như sấm dậy đất bằng. Vô Thiên thông suốt hoàn hồn, âm thầm quát, chim thánh, đem sinh mệnh chi thủy cho ta. Chuyện gì xảy ra? Chim thánh lập tức xuất hiện ở nhã các bên trong, nhìn bất tỉnh nhân sự Đế Thiên, trong mắt bỏ lên tràn đầy kinh nghi. Không thiên trùng nổi chim thánh quát, không nghe thấy sao? Nhanh cho ta. Hảo hảo hảo. Chim thánh vội vã thủ lĩnh, tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên bắt lại bình ngọc, Lý Thiên hai tay hơi dùng lực một chút, cạy ra Đế Thiên miệng, Vô Thiên ngược lại vài giọt sinh mệnh chi thủy đi vào. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời ở Đế Thiên trong cơ thể cồn đãng ra. Nhưng cũng không có thấy khởi sắc. Hô hấp, tim đập, vẫn còn tiếp tục biến yếu. Lý Thiên cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả sinh mệnh chi thủy, đều không thể ổn định tình huống của hắn? Vô Thiên, nhanh nghĩ biện pháp, bằng không Đế Thiên lại không được. Vô Thiên tâm lý so với ai khác đều cấp bách. Nhưng bởi vì Đế Thiên đối với hắn quá là quan trọng, hắn đã mất đi một tấc vông. Chim thánh quát, hỗn đản, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên mắt sáng lên, đông nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bàn một cái vô ích bầu rượu, trong con ngươi tóe ra kinh người hàn quang, trầm giọng nói, bầu rượu, phải có độc. Độc? Ai dám hạ độc? Vô Thiên cùng chim thánh kinh hãi. Ầm. Một cổ khí thế kinh khủng, từ Lý Thiên trong cơ thể chợt lao ra. Thần lực như nước thủy triều, trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ Túy Mộc Lâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh động. Vô Thiên, mau đưa Đế Thiên ngâm đến sinh mệnh chi thủy ở giữa, nhìn có hay không khởi sắc. Lý Thiên để lại một câu nói, liền đứng dậy lái xe trước cửa, một cước đá tới, kèm theo răng rắc một tiếng, cửa phòng tại chỗ nghiền nát. Bên ngoài, đã rối loạn không gì sánh được. Nhất là đại đường, náo ầm ầm, loạn thành nhất đoàn. Nhìn thấy lầu 3 số 5 nhã các cửa phòng, đột nhiên bị người đoán thoái, bên trong đại đường người, đều ngẩng đầu nhìn lại. Còn lại nhã các bên trong người, cũng toàn bộ ra khỏi phòng, trong mắt mang theo nồng nặc kinh nghi. Lý Thiên một bước đi tới hành lang trước, quét mắt bốn phía, vừa nhìn về phía dưới đại đường, lạnh như băng nói, tức khắc khởi, ai dám tự ý ly khai Túy Mộc Lâu, giống nhau sát vô xá. Cái gì? Sát vô xá? Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Túy Mộc Lâu sôi trào, có người kinh nghi, có người bất mãn. Mọi người bình tĩnh chờ nóng, ta trước đi hỏi một chút là tình huống gì. Cái kia tiểu nhị hét lớn một tiếng, bay lên trời, rơi vào Lý Thiên bên cạnh, cau mày nói, đại nhân, ngươi cái này là vì sao? Vì sao? Lý Thiên giận quá thành cười, đạo, ngươi còn dám hỏi ta vì sao? Nhanh, tại sao muốn độc hại chúng ta? Là ai sai xử ngươi làm như thế? Độc hại? Có ý tứ? Tiểu nhị mộng. Những người khác cũng là kinh nghi không gì sánh được. Đột nhiên, tiểu nhị lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, các hạ, các ngươi sẽ không phải là không có tiền đại thọ, cố ý tìm ra mượn cớ đi. Muốn chết? Lý Thiên trong con ngươi lệ quang bạo dũng. Bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại tiểu nhị cái cổ. Theo sát, thân niệm hiện lên, chiêu tiểu nhị thiên linh cái vọt tới. Bạch. Nhưng mà lúc này, một người mặc tử y trường bào mập mạp đột nhiên xuất hiện ở Lý Thiên trước người. Lập tức, uy áp kinh khủng cuộn trào mãnh liệt ra, Lý Thiên tại chỗ liền bị giam cầm. Tiểu nhị nhân cơ hội đẩy ra Lý Thiên bàn tay to, tránh ở cái mập mạp phía sau. Mập mạp thai to mặt lớn, đĩnh một cái tròn vo bụng bự, liếc mắt Lý Thiên. Đối với tiểu nhị hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị đạo, nguyên quản sự, ngươi rốt cục đến, ngươi còn không biết, người này cùng đồng bạn của hắn muốn ăn cơm chùa. Nguyên quản sự sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, lại dám ở Túy Mộng Lâu ăn cơm chùa, các ngươi thực sự là thật to gan. 3. Không khỏi phân, hắn vung tay lên, một cái tát vỗ vào Lý Thiên trên mặt của, Lý Thiên tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, đập lên vách tường bên cạnh. Hai hàng hàm răng đều nát bấy, kèm theo huyết dịch, phun đầy đất. Trên mặt không chỉ có nhiều đỏ tươi ba trường ấn, ngay cả nửa bên mặt đều sưng lên. Lý Thiên cũng là bị một tát này đánh ngộng. Một lúc lâu không có thể trở về quá thần. Nguyên quản sự cư cao lâm hạ nhìn Lý Thiên, cười lạnh nói, ăn cái gì sẽ đài thọ, nếu như không có tiền đài thọ, vậy cũng tiến đến, ta Túy Mộng Lâu không chào đón như ngươi vậy quỷ nghèo kết xác. Tiểu nhị hoán độc nhìn chằm chằm Lý Thiên, đạo, Nguyên quản sự, bọn họ chẳng những muốn ăn cơm chùa, còn đang Túy Mộng Lâu gây chiến. Ngươi nhất định phải cho bọn họ một nhan sắc nhìn một cái. Đó là đương nhiên. Nguyên quản sự cười lạnh một tiếng, đạo, món lòng, có tiền tính tiền sao? Nếu như không có, vậy chỉ dùng mạng của ngươi đến gắn nợ. Lý Thiên rốt cục lấy lại tinh thần. Nghe được lời của hai người, hắn trong con ngươi hiện ra nồng nặc sát cơ. Chậm rãi đứng dậy, hắn mò xuống mặt xương bàng, đau đến mắng nhiếc, âm trầm nói, các ngươi chẳng phân biệt được thị phi, ác ý đả thương người, ta nói cho các ngươi biết, không nhưng các ngươi sẽ xong đời, ngay cả Túy Mộng lâu cũng khó tử kỳ cứu. Nguyên quản sự tại chỗ giận dữ, quát lên, ăn cơm chùa không, còn dám uy hiếp chúng ta, xem ra ngươi là thật không biết chết chữ viết như thế nào. Chúng ta đây liền chờ xem. Lý Thiên cũng lời nói nhảm nữa, xoay người chiều Nhã Các đi tới. Đứng lại cho ta. Nguyên quản sự quát lên. Lý Thiên mắt điếc thai ngơ, bước đi vào Nhã Các. Lúc này hắn đã nhìn thấy, bên cạnh bàn ăn bên nhiều hơn một cái ao nước lớn. Đế Thiên hiện tại liền nằm thẳng ở trong ao, sinh mệnh chi thủy đem hắn bao phủ, từng luồng huyết sắc sợi tơ, không ngừng từ lông của hắn trong lỗ tràn ra, đem sinh mệnh chi thủy đều nhuộm thành huyết hồng. Bên trong gian phòng, càng là tràn ngập một cổ tanh tưởi. Lý Thiên đi tới Vô Thiên bên cạnh, hỏi tình huống thế nào. Vô Thiên trầm giọng nói, không cần lạc quan, tuy là tim đập cùng hô hấp đều ổn định, nhưng chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh. Lý Thiên đạo, những thứ này từ hắn trong lỗ chân lông đứng hàng đi ra huyết sắc sợi tơ, lẽ nào chính là nọc độc? Hẳn không sai. Vô Thiên thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên, xin lỗi nói, để cho ngươi chịu khổ. Lý Thiên cười lạnh nói, không có việc gì, chờ chút sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Lúc này, Nguyên quản sự đi vào Nhã Các, quét mắt mấy người, cười lạnh nói, muốn để cho chúng ta sống không bằng chết, vậy phải xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Vô Thiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người này, chỉ vào Đế Thiên, đạo, ngươi lẽ nào không phát hiện, hắn liền nằm nơi đây sao? Nguyên quản sự cười lạnh nói, các ngươi như vậy kỹ lưỡng, lao tử thấy nhiều, muốn dùng một tử thi để trốn tránh tính tiền, cũng không có cửa, lời vô ích thiếu, mau đưa sổ sách cho ta kết, sau đó mang theo tử thi, nhanh lên cút cho ta ra Túy Mộng lâu, nhìn liền ác tâm. Nghe vậy, Vô Thiên hai tay nắm chặt, giáp băng rung động, ánh mắt âm trầm phải dọa người. Nguyên quản sự lông mày nhướng lên, quát lên, làm sao? Không có tiền trả. Vậy các ngươi còn dám tới Túy Mộng lâu trang phục đại gia? Chương 6, cho ta báo báo, bọn họ ngày hôm nay tiêu phí bao nhiêu? Xong, đối với chương 6 nháy mắt. Chương 6 tâm thần lĩnh hội, đạo, Nguyên quản sự, bọn họ ngày hôm nay tất cả tiêu phí, hơn nữa bị đoán thối giữa cửa phòng, nếu như tương đương thành thiền tôn thần dược, cần 1 triệu bộ cây. Nguyên quản sự kinh ngạc nói, khẩu vị của các ngươi thật đúng là lớn nha, cư nhiên có thể ăn 1 triệu bội cây thiên tôn thần dược, xách xách xách, không được, không được. Vô Thiên nộ, Lý Thiên nộ, Chim Thánh cũng nộ. Trước không Đế Thiên chúng độc việc này, chỉ hôm nay tiêu phí, cái nào sẽ đạt tới 1 triệu bội cây thiên tôn thần dược. Hai người này, rõ ràng cho thấy ở ngoài bọn họ. Chương 2116, Phụ Thần lửa giận. Vô Thiên cũng không còn cùng hai người lời vô ích, trực tiếp lấy ra thiên tượng lệnh, cho ra ra phát đi nhất đạo tin tức. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Yêu a, cầu cứu. Thấy thế, Nguyên quản sự âm dương quái khí hú lên quái dị, cười lạnh nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay không tính tiền, hướng người nào cầu cứu đều vô dụng. Tiểu nhị hèn mọn nhìn mấy người, đạo, thua thiệt ta còn hảo ý giúp các ngươi, ai biết các ngươi lại sẽ là người như vậy, rắc rưởi. Giúp chúng ta. Vô Thiên nhướng mày, trầm giọng nói, có ý tứ. Nguyên quản sự khinh thường nói, chương 6, đừng cùng bọn họ lời vô ích, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể đem ai kêu đến. Nguyên quản sự, ngươi cũng quá để mắt bọn họ, là hắn môn những thứ này rất rưởi, có thể nhận thức đại nhân vật gì. Chương 6 nha, đừng mắt cho coi thường người khác, bất định bọn họ thật nhận thức đại nhân vật gì. Đúng đúng đúng, Nguyên quản sự dạy phải, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể bọn họ tay sai thì vận, thành mỗi một đại nhân vật chó săn. Hai người ngươi một câu, ta một câu, càn rỡ ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Bạch. Đột nhiên, một cái bạch tí lão nhân xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Các ngươi tìm người tới chính là hắn sao? Nguyên quản sự ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, liền khinh thường hỏi, sau đó lại dùng ánh mắt khinh miệt, chiều bạch tí lão nhân nhìn lại. Không nhìn đừng lo. Cái này vừa nhìn, hồn đều kém bị sợ phi. Cả người một cái đầu sắt, hắn cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, bái kiến phụ thần. Chương 6 càng không chịu nổi. Xem thấy người tới là phụ thần, hắn liền trực tiếp co quắp trên mặt đất, sắc mặt dường như giấy giống nhau tái nhợt. Màu vàng nhạt thủy dịch, không ngừng từ hắn háng chảy ra. Tản ra một cổ gây mũi phát liệu tao vị. Rõ ràng bị sợ phát liệu. Khi trước cuồng vọng, khi trước kiêu ngạo, nghiễm nhiên tiêu thất, bị kinh khủng thay thế được. Hai người thực sự không nghĩ tới, người đến dĩ nhiên là phụ thần. Mấy người vận khí làm sao tốt như vậy? Cư nhiên có thể trở thành là phụ thần chó săn. Phụ thần không chút nào không có đi để ý tới bọn họ, nhìn không chớp mắt thủy bốn, em mở trong ao Đế Thiên, chân mày từ từ chặt vạn. Nhìn thấy ra ra nửa ngày không nói gì, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Vô Thiên tâm cũng theo treo lên. Chim thánh nhẫn không được hỏi lão đầu, đế thiên đến tột cùng trung độc gì. Lão đầu, con kia ô nha, lại dám gọi thẳng phụ thần lão đầu. Nguyên quản sự lưỡng người tâm lý, nhất thời nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lẽ nào mấy người này, không phải phụ thần chó săn, là phụ thần đắc ý môn sinh. Vô thiên cũng không nhịn được thúc giục, ra ra, ngươi nhanh a. Cái gì? Ra ra. Hắn lại xưng hô phụ thần là ra ra. Vậy hắn chính là phụ thần tôn tử. Nguyên quản sự hai người hai mắt nộ tĩnh, tràn ngập khó có thể tin. Không phải phụ thần chó săn. Càng không phải là phụ thần đắc ý môn sinh. Là phụ thần tôn tử. Bọn họ đắc tội dĩ nhiên là phụ thần tôn tử. Bọn họ xem thường người, bọn họ làm càn cười nhạo người, đúng là phụ thần tôn tử. Xong. Cái này triệt để xong. Hai người hiện tại ngay cả ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Ruột đều nhanh hối thanh. Không nghĩ tới, cư nhiên đắc tội một đại nhân vật như vậy. Nguyên quản sự vô ý nhìn về phía Lý Thiên, sau khi thấy Lý Thiên sưng lên nửa bên mặt lúc, tâm một cái liền chìm đến vạn trượng vực sâu. Lần này thực sự chết chắc. Hắn vô lực gục đầu xuống, chỉ hận không thể cho mình mấy bàn tay. Hữu nhãn vô châu, hữu nhãn vô châu a. Thông chi các ngươi lâu chủ, khiến hắn lập tức cho lão phu lan tới. Phụ thần xem Đế Thiên chỉ chốc lát, rốt cục mở miệng, ẩn chứa vô cùng lửa giận. Nguyên quản sự thân thể chấn động, cấp bách vội vàng lấy ra thiên tượng lệnh, cho Túy Mộng lâu lâu chủ phát đi nhất đạo tin tức. Vô Thiên lần thứ hai hỏi ra ra, Đế Thiên đến tột cùng trung độc gì? Phụ thần quay đầu nhìn về phía hắn, trầm trọng đạo, Thiên Nhi, nếu như ra ra không có đoán sai, Đế Thiên trong là địa ngục máu. Ẩm. Lúc này, Vô Thiên như xét đánh ngang hai, thân thể cuồng run rẩy, thức hải loạn thành một đống. Phụ thần hỏi ngươi biết địa ngục máu. Vô Thiên hai tay nắm chặt, thủ lĩnh đạo, nghe qua. Phụ thần trầm giọng nói, loại độc này phi thường khủng bố, mặc dù là sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có thể đưa đến chỉ hoan tác dụng. Chim thánh hỏi địa ngục máu không phải mạn tính kịch độc sao? Phụ thần đạo, đúng là mạn tính kịch độc, nhưng nếu như đạt được lượng nhất định, liền có thể trong vòng thời gian ngắn, hoặc là trong nháy mắt đưa người với tử địa. Lý Thiên vỗ giữa không trung, trên bàn cơm cái kia vô ích bầu rượu, phá không mà tới. Hắn tóm lấy trong tay, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, sợ hãi đạo, không có bất kỳ mùi vị khác thường, nhưng lại có như thế độc tính, thật vẫn đáng sợ. Địa ngục máu vốn chính là vô sắc vô vị, mặc dù là lão phu, nếu như không kỹ lưỡng đi nhận, cũng khó mà phát hiện. Phụ thân xong, từ Lý Thiên trong tay nắm bầu rượu, tỉ mỉ ngửi. Mấy hơi thở phía sau, hắn lại đem bầu rượu đảo lại, vài giọt rượu còn dư lại thủy, từ hồ khẩu chảy xuống ra, rơi vào trên bàn tay của hắn. Sau đó ở Vô Thiên mấy người ánh mắt kinh hãi hạ, phụ thần cư nhiên dùng đầu lưỡi liếm hạ trên tay rượu. Vô Thiên lo lắng nói, ra ra, ngươi làm cái gì? Đừng lo lắng. Phụ thần báo dĩ thoải mái vẻ, tử tỉ mỉ thưởng thức chỉ chốc lát, lại đem rượu nhổ ra. Tiếp tục. Hắn nhìn về phía Vô Thiên mấy người, thủ lĩnh đạo, trong rượu quả thật có địa ngục máu, đồng thời số lượng phi thường lớn. Theo lão phu phân tích, cả bầu rượu tỷ lệ, địa ngục máu chiếm 1 phần 10, rượu chiếm 9 phần 10. Cái gì? Vô Thiên mấy người quá sợ hãi. Khổng lồ như vậy số lượng, còn Đế Thiên uống không bao lâu, liền độc tính phát tác. Thiên tử, xảy ra chuyện gì? Lúc này, gia hỏa thanh âm ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Vô Thiên tâm niệm vừa động, gia hỏa lập tức hiện ra. Nhìn thấy trong ao Đế Thiên lúc, nó cặp kia mắt vàng bên trong, tóe ra thao thiên sắc cơ, quát lên, ai làm? Thôn Thiên Thú. Lại là Thôn Thiên Thú, người mang mặt nạ này há lại không phải là Vô Thiên. Thời khắc này Nguyên quản sự, chỉ cảm thấy gió lạnh lạnh rung, mây đen đắp, nhìn không thấy nửa quang minh. Ma Trương Sáu triệt để hoảng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trong bầu rượu, lại ẩn chứa như vậy kịch độc. Chim thánh cả giận nói, con nít lão đại, còn dùng sao? Đế Thiên là ở Túy Mộng lâu trúng độc, nhất định là Túy Mộng lâu người, muốn mưu hại hắn. Lý Thiên đạo, không phải muốn mưu hại Đế Thiên, là muốn mưu hại ba người chúng ta, chỉ bất quá ta và Vô Thiên chưa từng đi uống bầu rượu, may mắn trốn qua một kiếp này. Phụ thân sầm mặt lại, trong đôi mắt giản mua hiếm thấy xuất hiện sắc cơ. Một bên nói bậy nói bạ, ta Túy Mộng lâu người, làm sao có thể làm ra bực này hoạt động. Liền vào lúc này, nhất đạo thanh âm tức giận vang lên. Một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, bước đi vào nhà cát. Lâu chủ, nguyên quản sự trong mắt cuối cùng cũng khôi phục một tia màu sắc. Lâu chủ nhìn nhãn nguyên quản sự hai người, đi tới phụ thần trước người, không người bái nói, bái kiến phụ thần. Cái gì đều xa cách lập tức cho lão phu một lời giải thích. Túy Mộng lâu tại sao có thể có địa ngục máu? Nếu như không giải thích rõ ràng, Túy Mộng lâu cũng không cần phải tồn tại. Phụ thân giọng nói âm trầm, trong mắt sáng lấp lóa. Rõ ràng. Hắn lão nhân già cũng nổi giận. Lâu chủ trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, phụ thần, ta dám phát thệ, ta Túy Mộng lâu tuyệt đối không có địa ngục máu, trong này khẳng định có kỳ hoặc, tha cho ta trà rõ cho dù tốt sao. Phu thân cả giận nói, lập tức cho lão phu cha. Ừ. Lâu chủ thủ lĩnh, lập tức đi tới ao nước trước, kiểm tra đế thiên tình huống. Phu thân nộ. Nói đùa, tôn tử đều kém bị độc hại, bất kể là ai, cũng sẽ nổi giận. Cái này Túy Mộng lâu xong đời. Nguyên quản sự không phân tốt xấu, nhục mạ Vô Thiên mấy người, thậm chí còn động thủ đả thương người, đợi lát nữa hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Nói cái này Vô Thiên lúc nào tới cổ chiến trường. Làm sao một tin tức cũng không có. Chỉ có thể nhân ra khiêm tốn. Bất quá cũng quá xui xẻo, lần đầu tiên tới Túy Mộng lâu vui đùa, cư nhiên liền gặp gỡ loại sự tình này. Ai, không nghĩ tới cái này Túy Mộng lâu, lại tàng có địa ngục máu ác độc như vậy độc dược, xem ra sau này không thể trở lại Túy Mộng lâu. Đúng nha, miễn cho một cái không tâm, chúng ta cũng bị độc chết. Bên ngoài hành lang, hiện tại đã tụ tập không ít người. Lúc này đều là châu đầu ghé thai, âm thanh nghị luận. Phía ngoài trên đường phố, cũng là người người nhốn nháo, nghị luận xôn xao. Mà cái kia u ám trong ngõ hẻm, hắc ý đại hán chân mày chặt vặn. Làm sao chỉ độc chết một người? Vô Thiên, lần này coi như ngươi mạng lớn, bất quá lần sau, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Hắn con ngươi tinh quang lóe lên, đi ra đường hầm, dung nhập đoàn người, cấp tốc biến mất. Nhã các bên trong. Thực sự trung địa ngục máu. Lâu chủ nói nhỏ, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lại từ phụ thần trong tay tiếp nhận cái rượu kia ấm, nhìn về phía Vô Thiên cùng Đế Thiên, hỏi lưỡng vị huynh đệ, bầu rượu này thực sự là ta Túy Mộng lâu cho các ngươi. Vô Thiên thủ lĩnh. Lâu chủ hỏi người nào cho các ngươi. Hán. Vô Thiên chỉ hướng chương 6. Chương 6 cả người run một cái, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Lâu chủ quay đầu nhìn về phía chương 6, trầm giọng nói cho ta biết, vì sao bầu rượu này bên trong có địa ngục máu. Lâu chủ, ta cũng không biết, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thực sự, ta chính là có 100 cái lá gan, cũng không dám làm ra loại sự tình này a. Chúng ta chỉ là một tiểu nhị, cũng không lấy được địa ngục máu a. Lâu chủ, phụ thần, mời các ngươi minh giám, ta thật là vô tội. Chương 6 một bên dập đầu, vừa nói, nước mắt đều cấp bách đi ra. Lâu chủ đạo, bầu rượu này là từ đâu tới? Chương lục đạo, là Không Thiên công tử một người bằng hữu của bọn hắn cho ta, để cho ta lấy Túy Mộng lâu danh nghĩa, chuyển giao cho bọn họ, ta lúc đó thật không biết, bên trong sảm nổi địa ngục máu a. Bằng hữu? Vô Thiên mấy người lông mày nhướng lên. Phụ thân đạo, Thiên Nhi bọn họ vừa tới Luân Hồi Thành không lâu sau, căn bản không có bằng hữu, ngươi nếu như lại không thành thật khai báo, lão phu cũng chỉ phải mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của ngươi. Phụ thần, ngươi thực sự không có nói xạo, tình huống lúc đó là như vậy. Chương 6 vội vàng đem Hắc Y đại hán sự tình, tường tường tế tế đi ra. Vô Thiên cùng Lý Thiên nhìn nhau, nhãn quang thiểm thức đứng lên. Tình huống chính là như vậy. Lúc đó người tin là thật, liền muốn hảo tâm đi giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ nối lại tình xưa. Người thật không biết, người nọ là muốn mưu hại Không Thiên công tử bọn họ. Không Thiên công tử, là ta một thời đại ý, cất hạ sai lầm lớn, thực sự thật có lỗi. Phụ thần, lâu chủ, cầu cầu người lớn các ngươi đại lượng, bỏ qua cho lần này. Cầu cầu các ngươi. Tiểu nhị lão lệ tung hành, không ngừng mà dập đầu, cái chán đều va chạm, huyết lưu đầy đất. Giáp băng. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao cầu xin tha thứ, đều không thể tới tắt phụ thần tâm lý hừng hực lửa giận. Cái kia giả nua bàn tay to, thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, trong đôi mắt giả nua tràn ra như thực chất sát khí. Chương 2117, không cần suy nghĩ sinh mệnh chi thủy. Phụ thần tức giận, Túy Mộng lâu bầu không khí đều đọc lại. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Người người cảm thấy bất an. Lâu chủ thấy tình thế không hay, quát lên, lo lắng làm cái gì. Còn không mau đi tìm, ngày hôm nay không đem người nọ tìm được, các ngươi đừng mơ có ai sống. Ừ. Nguyên quản sự cùng chương 6 lên tiếng trả lời, lập tức đứng dậy, trốn tựa như chạy ra phía ngoài. Chờ một chút. Lý Thiên lúc này đứng ra, ánh mắt âm trầm quét mắt hai người. Nguyên quản sự thân thể hai người run lên, nghỉ chân, xoay người nhìn về phía Lý Thiên. Khi nhìn thấy Lý Thiên âm trầm ánh mắt lúc, lưỡng người nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Lâu chủ liếc mắt hai người, tâm lý não hỏa chi cực, vừa nhìn về phía Lý Thiên, cười nói, huynh đệ, ngươi còn có gì phân phó sao? Lý Thiên liếc nhìn hắn, cau mày nói, ngươi con mắt mù sao? Không phát hiện ta đây nửa bên mặt. Đối với Lý Thiên loại này khẩu khí, lâu chủ tâm lý vô cùng khó chịu. Nhưng mà ngại vì phụ thần ở đây, hắn không dám phát tác. Nếu không dám, hắn còn phải dùng nhiệt khuôn mặt đi thiếp mông lạnh. Huynh đệ, các loại nắm cái kia hung phạm phía sau, chúng ta bàn lại việc này như thế nào? Lâu chủ cười làm lành. Đối phương có chuẩn bị mà đến, ngươi cho rằng, bằng thủ hạ của ngươi những thứ này lính tôm tướng cua, có thể tìm tới hắn. Ngươi cũng quá ngây thơ, quá ngây thơ. Lý Thiên không chút lưu tình cửa trách. Huynh đệ, ta Túy Mộng Lâu tuy không pháp cùng phụ thần so sánh với, nhưng dầu gì cũng là Đông Châu nhất phương lớn thế lực, như ngươi vậy nhìn ta Túy Mộng Lâu, có phải hay không có chút không ổn. Lâu chủ rất tuyển chuyển, nhưng mà tâm lý đã trang bị đầy đủ lửa giận. Nhìn. Lý Thiên lắc đầu, nhìn về phía phụ thần đạo, chúng ta khó có được tới một lần Túy Mộng Lâu, có thể cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Phụ thần, ta cảm thấy phải cái này Túy Mộng Lâu, có cần phải chỉnh đốn một chút. Lâu chủ cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, chương 6 đã như thực chất án nói, căn bản cùng ta Túy Mộng Lâu không quan hệ, như ngươi vậy là có ý gì? Lý Thiên cười lạnh nói, ta chỉ đang dùng sự thực nói, bằng hưu ta còn ở đây nằm. Vô Thiên liếc mắt lâu chủ, đạo, ra ra, chỉnh đốn kỳ thực không cần thiết, trực tiếp để cho bọn họ quan môn. Lâu chủ cấp bách, quắc, Vô Thiên, ngươi bốn, em mở. Không nên quá mức phân. Từ vừa mới bắt đầu, quá đáng chính là các ngươi. Trước chương 6, ta khiến hắn giúp chúng ta đồ ăn, có thể ngươi đoán dù thế nào. Hắn cư nhiên chiếu chỉ một dạng một phần, coi chúng ta là thành ngu si sao. Chúng ta nuốt trôi nhiều như vậy sao? Chúng ta nhìn qua liền thực sự thiện lương như vậy sao? Bất quá ta tâm tình tốt, không có truy cứu. Có thể nhường cho ta 100 triệu không nghĩ tới chính là, hắn lại mạo dùng Túy Mộng Lâu danh nghĩa, đưa tới một bầu độc cửu, để cho ta huynh đệ tốt nhất, rơi vào trong nguy nan. May mà ta và Lý Thiên, đối với rượu đều không phải là quá cảm thấy hứng thú, bằng không hiện tại ngược lại ở chỗ này sẽ không dừng Đế Thiên, còn có chúng ta. Việc này, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nguyên quản sự. Đế Thiên bị độc hại, Lý Thiên phải phong tỏa Túy Mộng Lâu, thế nhưng ngược lại bị hắn cắn một cái, chúng ta muốn ăn cơm chùa, động thủ đả thương người không, còn nhiều lần nhục nhã chúng ta. Chẳng phân biệt được thị phi, hiêu trương bạc hố, ác ý đả thương người. Ta muốn xin hỏi một chút mọi người, như vậy Túy Mộng Lâu, còn có cần thiết tồn tại. Vô Thiên quát lên. Nghe vậy, bên ngoài trên hành lang người đều thủ lĩnh, đều cảm thấy chương 6 cùng nguyên quản sự cách làm, hơi quá đáng. Cơm chùa. Thực sự là buồn cười. Gia Hỏa cười lạnh một tiếng, chỉ vào hai bên trái phải ao nước, đạo, hai người các ngươi cẩu vật, đúng đúng đúng, phải chính là các ngươi, đều cho con nít ra trận lớn mắt nhìn được, đây là cái gì? Nguyên quản sự cùng chương 6 nhìn về phía ao nước, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngâm Đế Thiên sinh mệnh chi thủy, sớm bị nọc độc nhuộm thành huyết hồng, cũng tản ra một cổ gây mũi tanh tưởi. Vì vậy người ở chỗ này, cơ bản cũng chưa nhận ra được, cái này liền là sinh mệnh chi thủy. Không nhận ra. Con nít ra đến nói cho các ngươi biết, cái này chính là các ngươi tha thiết ước mơ sinh mệnh chi thủy. Câu không khách khí, chúng ta tài bảo, đủ để đem các ngươi tươi sống chết đuối, chính là Túy Mộng Lâu lại tính là gì? Đơn giản liền là một đám không có từng va chạm xã hội thổ cầu. Gia Hỏa không chút khách khí khinh bị nói. Hấp. Túy Mộng Lâu người, nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Không nghĩ tới lại là sinh mệnh chi thủy. Nửa ao nước, ước đoán ít nhất đều có hơn 2 vạn xuống. Hơn 2 vạn tích cứ như vậy lãng phí hết. Thật là đại thủ bút ta. Nguyên quản sự cùng chương 6 đều đã xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Phụ thân lạnh lùng nhìn về phía lâu chủ, không cho thương nghị đạo, cái gì đều xa cách từ hôm nay trở đi, Đông Châu tất cả Túy Mộng Lâu, ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Không có lão phu mệnh lệnh, không cho phép mở cửa đón khách, chương 6 cùng nguyên quản sự, tạm thời giam giữ đến trấn hồn tháp. Phụ thần, tha mạng. Nguyên quản sự hai người vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặt như bụi đất. Phụ thần, mời lại suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Lâu chủ không người nói, hận không thể một cái tát đem nguyên quản sự hai người đập chết. Phụ thần lông mày nhướng lên, đạo, ngươi quản lý vô phương, cũng đi trấn hồn tháp cho lão phu hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lâu chủ sắc mặt một cái liền bạch. Giang lão, Hạc lão. Phụ thần quát lên, thanh âm vang vọng ở luân hồi trên thành vô ích. Không lâu sau, hai người xuất hiện ở nhã các bên trong. Giang lão chắp tay nói, phụ thần, có gì phân phó? Phụ thần đạo, Giang lão, ngươi đem chương 6, nguyên quản sự, lâu chủ, cùng nhau mang đi trấn hồn tháp, nghiêm gia trông giữ, nếu dám lô mãng, trực tiếp sát. Hạc lão, ngươi lập tức dẫn dắt huyết sát điện thành viên, phong bế Đông Châu tất cả Túy Mộng Lâu. Phải. Hai người không người đáp. Hạc lão liếc mắt Vô Thiên mấy người, dẫn đầu rời đi. Giang lão thản nhiên nói, lâu chủ, nguyên quản sự, xin mời. Hai người sắc mặt như cho tàn, xoay người đi ra phía ngoài, trên hành lang người đều tránh ra. Còn như chương 6, không cần Giang lão quát, liền bản thân thành thành thật thật theo sau. Toàn trường cấm nhược hàn thiền. Phụ thần giận dữ, ai dám làm cản. Đây chính là phụ thần uy nghiêm, chớ nhìn hắn trong ngày thường cùng hòa khí khí, nhưng một ngày nổi giận, toàn bộ Đông Châu đều phải dao động thượng chấn động. Phụ thần cũng mang theo Vô Thiên mấy người, phản hồi luân hồi phong. Lầu gỗ bên ngoài, Đế Thiên như cũ còn nằm trong ao, sắc mặt trắng bệnh, không có dấu vết thức tỉnh. Vô Thiên lo lắng nói, ra ra, Đế Thiên có còn hay không cứu? Ta cũng không biết. Phụ thân lắc đầu, than thở, mặc dù tình huống của hắn đã ổn định lại, nhưng địa ngục máu độc tính đã khuyết tán đến toàn thân của hắn, quá mức thậm chí đã cùng huyết mạch chi lực dung hợp, muốn trừ tận gốc, hầu như vô vọng. Lý Thiên hỏi lần thứ hai niết bàn trọng sinh cũng không được sao. Phụ thân lắc đầu nói, không được, đây chính là địa ngục máu trô đáng sợ. Vô Thiên hai tay nắm chặt, bất quá chỉ là đi uống cái rượu, ăn một bữa cơm, làm sao lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Phụ thân an ủi, Thiên Nhi, ngươi đừng thương tâm, ra ra cam đoan với ngươi, nhất định tìm được trừ tận gốc địa ngục máu phương pháp. Vô Thiên đạo, cảm tạ ra ra. Ra hỏa đạo, Đế Thiên phải cứu, người hạ độc cũng muốn sát, Thiên tử, ngươi biết hạ độc là ai chăng? Ngoại trở xa lão cùng thu lão, còn có thể là ai? Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước. Chỉ có hai người này, mới có hạ độc động cơ. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể lấy được địa ngục máu. Lao đầu, có thể hay không đem Diệp lao đầu thần thể cho ta? Gia hỏa nhìn về phía phụ thân hỏi. Có thể, cố lao đầu bốn người, cũng tùy các ngươi xử trí. Phụ thân biết gia hỏa muốn làm gì. Đem Diệp lao thần thể cùng vài cái phong ấn tráp, đều giao cho gia hỏa. Vô Thiên đạo, chim thánh. Chiếu cố thật tốt Đế Thiên, không cần suy nghĩ sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh năng lượng không có liền đổi lại. Ta minh bạch. Chim thánh thủ lĩnh. Ở chung lâu như vậy, nó làm sao sẽ không rõ ràng lắm Vô Thiên làm người đây. Là cứu Đế Thiên, mặc dù đem hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy tiêu hao hầu như không còn, không trời cũng sẽ không chắt một cái chân mày. Vô Thiên vung tay lên, đem ra hỏa, chim thánh, Đế Thiên, đưa vào tinh thần giới. Phụ thân hiếu kỳ hỏi Thiên Nhi. Ngươi cái nào đến như vậy nhiều sinh mệnh chi thủy? Lý Thiên cười nói, phụ thần, ngươi còn không biết, trước đây Vô Thiên ở thần chiến tràng, xuất lĩnh một đám thú hoàng, trực tiếp chạy đi bắt chẹt thần chiến tràng chúa tể, cuối cùng đạt được hơn 30 vạn xuống. Ngươi cái này miệng thật thiếu, còn nguyên quản sự sẽ cho ngươi một cái tát. Vô Thiên bạch nhăn hắn, trách hắn lắm miệng. Nhưng mà vừa nhắc tới việc này, Lý Thiên sắc mặt của thì trở nên. Ta đi xem đi chấn hồn tháp, ngươi dò nghe, liền cho ta truyền âm. Ném câu nói tiếp theo. Hắn liền trực tiếp phá không đi, báo thủ đi. Lý Thiên thủ đoạn, phụ thần không biết, nhưng Vô Thiên vô cùng rõ ràng, không khỏi là nguyên quản sự mặc niệm đứng lên. Phụ thần nghi ngờ nói, Thiên Nhi, ngươi muốn đánh nghe cái gì? Cũng không phải là cái gì đại sự. Vô Thiên phải hàm hồ kỳ tử. Hắn đương nhiên không dám. Nếu để cho ra ra biết được, hắn muốn đi tìm Diệp Điển huynh muội, 100% lập tức quan hắn cầm đoán. Phụ thần cũng không còn làm sao để ở trong lòng, cười nói, Thiên Nhi. Gia Gia ngày mai sẽ phải đi trung ương chiến trường, đến lúc đó ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt bản thân, có cái gì không biết, tự đi hỏi Tô lão cùng Hy lão. Đi trung ương chiến trường làm cái gì? Vô Thiên nhíu. Lập tức, phụ thần đem trước đó không lâu thương lượng sự tình, đơn giản xuống. Hiện tại Đông Châu sĩ khí tăng mạnh, khiến huyết sát điện nhân vật thiên tài, đi cùng tam đại cương vực trẻ tuổi giao phong, đúng là một cái tốt quyết định, nhờ hình xạ lao hai người theo bên cạnh ngươi, ta có chút không yên lòng. Vô Thiên cao mày nói, yên tâm đi, Gia Gia có biện pháp đối với trả bọn họ. Phụ thân cười nói, Gia Gia ngươi cần phải tâm. Vô Thiên đạo, Gia Gia lo lắng, hắn cũng biết. Nếu như đẻm xạ lão hai người ở lại Đông Châu, đổi thành Tô lão hai người đi theo, xa lão hai người nếu như ở Đông Châu sang bậy, đem không ai có thể chế cho bọn họ. Tương phản, đem hai người mang bên người, chỉ cần Gia Gia tâm, cũng sẽ không tồn ở bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên. Hắn nhớ tới Gia Gia trúng độc một chuyện. Vô Thiên nghiêm túc nói, Gia Gia, còn có một việc, ngươi cần phải đáp lại ta. Phụ thân hỏi chuyện gì? Vô Thiên đạo, sau đặc xạ lao cùng thu lão mời ngươi uống rượu, ngươi muôn ngàn lần không thể uống. Phụ thân đạo, ngươi sợ bọn họ hại ta. Vô Thiên thủ lĩnh. Phụ thân cười nói, ta biết được bọn họ là gian tế phía sau, ta cũng không dám uống rượu của bọn hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây hiện tại đi xem đi băng tuyết thành cùng hỏa hải thành. Vô Thiên cười cười, đứng dậy còn chưa rời đi, phụ thần hỏi ngươi là muốn đi điều tra xạ lao hai người sao? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ừ, tuy là đoán được là bọn hắn ở trong bầu rượu hạ độc, nhưng ta muốn đi xác nhận một chút, ta sợ còn có người khác, muốn gây bất lợi cho ta. Chương 2118, một cái người có quan hệ với ngươi. Phụ thần đạo, ngươi thật đúng là cẩn thận, bất quá ngươi không cần đi băng tuyết thành cùng hỏa hải thành. Sệ dồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Xa lão hai người hiện tại cũng ở Luân Hồi Thành. Phụ thân giải thích, bọn họ ở Luân Hồi Thành đô có một chỗ ở, bình thường không có chuyện gì lớn, cơ bản đều ở tại Luân Hồi Thành. Không Thiên vấn đạo, vị trí ở đâu? Bắc Đô cùng Tây Đô trung tâm vị trí. Phụ thân vung tay lên, một bức tranh mặt hiện lên phía trước hư không. Vô Thiên nhìn kỹ biết, khống chế tinh thần giới, bay về phía Bắc Đô. Điền Xã Lão nơi ở sau đó, Xã Lão đang nhắm mắt dưỡng thường, không có gì khác thường. Bất quá Vô Thiên cũng không nóng nảy, lặng lặng đợi. Đồng thời, Vô Thiên tiến nhập cổ chiến trường sự tình, 1/10, 10/100, ngũ đại siêu cấp thành trì, hiện tại đã là người người đều biết. Đồng dạng, Túy Mộng Lâu bị phụ thần tự mình hạ lệnh đóng, cũng là phong truyền ra. Bất kể là ngũ đại siêu cấp thành trì, vẫn là Đông Châu những thành trì khác, chỉ cần là Túy Mộng Lâu người, hiện tại cũng là nhân người cảm thấy bất an. Rất sợ đại họa phủ xuống ở trên đầu mình. Chịu ảnh hưởng còn có Chân Bảo Lâu, Luyện Khí Các, Cấm Sư biết. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, phụ thần lần này là chân nộ. Sở dĩ, khắp nơi đầu sỏ đều ngay đầu tiên hạ lệnh, khiến môn nhân thành thật. Cửu Lôi Thành. Vô Thiên tên hôn đản này, cư nhiên gây ra phong ba lớn như vậy, thật đúng là xuất tận danh tiếng. Thành chủ phủ một gian bên trong thạch thất, Tô Hạo sắc mặt tâm trầm, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Loảng xoảng keng. Lúc này, cửa đá bị người đẩy ra, một cái tóc hồng lão nhân đi vào thạch thất. Tô Hạo nhìn về phía lão nhân, vui vẻ nói, hai gia gia, làm sao ngươi tới á? Tóc hồng lão nhân cười nói, lão phu nghe Vô Thiên tin tức, sở dĩ cố ý tới thăm ngươi một chút, có hay không bị tức thổ huyết? Tô Hạo khinh thường nói, cắt, không phải ỷ vào phụ thần chỗ ngồi này chỗ dựa vững chắc sao? Có cái gì không dậy nổi? Tiếp tục. Hắn cười hắc hắc, ôm cánh tay của lão nhân, hỏi bốn, em ở, hai gia gia có hay không, ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Mỗi ngày ngốc tại chỗ này, ta đều nhanh chết ngộm. Tóc hồng lão nhân cười nói, hiện tại là có thể đi ra ngoài. Quá tốt, chờ chút ta nhất định phải đi hảo hảo tiêu sái xuống. Tô Hạo vui mừng quá đỗi, trốn tựa như chạy ra phía ngoài. Tóc hồng lão nhân nói, Hạo Nhi, ngươi trước hết chờ một chút. Làm sao? Tô Hạo dừng bước lại, quay đầu không hiểu nhìn lão nhân. Tóc hồng lão nhân nói, ra trước khi đi, hai gia gia có chuyện muốn thông báo một chút, sau đó ngàn vạn lần không nên sẽ cùng Vô Thiên đối nghịch, người này không phải ngươi có thể trêu chọc. Biết rồi. Tô Hạo con ngươi hiện lên một ánh sáng lạnh, cười lên tiếng trả lời, liền quay đầu đi ra ngoài. Thực sự biết không? Tóc hồng lão nhân lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn Tô Hạo lớn lên, đối với Tô Hạo tính cách, như lòng bàn tay. Sợ rằng hiện tại, cũng chỉ là ở có lệ hắn. Vô Thiên. Hạo Nhi, người này cũng không phải là dựa vào phụ thần, mới có hôm nay uy danh, ngươi có thể nghìn vạn lần phải nhớ kỹ hai lời của Gia Gia, nếu không, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Tóc hồng lão nhân thở dài một tiếng, đi nhanh ly khai cái này thạch thất. Thời gian thoáng qua trôi. Sáng sớm hôm sau, Vô Thiên trở lại Luân Hồi Phòng, là Gia Gia tiễn đưa. Trải qua cả đêm đợi, hắn cũng đạt được ước muốn. Nửa đêm thời điểm, Xa lão cùng Thu lão tướng tụ ở một cái mật thất bên trong, thương nghị đối phó hắn kế hoạch. Dưới sự sai sử độc, cũng đích xác là hai người. Chỉ bất quá hai người không ngờ tới, Vô Thiên đối với rượu, căn bản không có hứng thú, đưa tới kế hoạch thất bại. Mà cái kia người hạ độc, đã bị Xa lão hai người diệt khẩu. Hai người tự cho là thiên y vô phùng, nhưng không biết, thân phận của mình sớm đã bại lộ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Vô Thiên cũng không cần đang lo lắng, Xa lão hai người sẽ gây bất lợi cho hắn. Lần này theo phụ thần đi vào trung ương chiến trường, trừ Dạ Xa lão cùng Thu lão bên ngoài, còn có Hạc lão. Cũng là cho tới bây giờ, không trời mới biết, nguyên lai Hạc lão chính là Huyết Sát Điện điện chủ. Còn như Huyết Sát Điện thành viên, tổng cộng có hơn 1 triệu người. Thanh nhất sắc viên mãn thiên tôn, đại viên mãn thiên tôn. Nhìn thấy loại này trận thế, Vô Thiên cũng là nhịn không được cảm khái, cổ chiến trường chính là cổ chiến trường. Ngẫm lại thiên giới, suy nghĩ lại một chút thánh giới. Viên mãn cùng đại viên mãn thiên tôn, hai cái tay đều có thể đếm được. Nhưng này Đông Châu, có chừng 100 vạn số. Đồng thời, cái này còn không là toàn bộ. Rất nhiều người đều không có gia nhập Huyết Sát Điện. Có người là không muốn gia nhập vào, cũng có người là không có tư cách gia nhập vào. Phụ thân dặn dò Vô Thiên vài câu, lại căn dặn Tô lão cùng Hy Hàng âm thanh, liền dẫn Đông Châu 100 vạn hùng sư, hạo hạo đãng đãng rời đi. Nhìn theo ra ra rời đi. Vô Thiên xoay người nhìn về phía Tô lão cùng Hy lão, chắp tay nói, có thể không tùy vãn bối đi xem đi Luân Hồi Phòng, vãn bối có chuyện quan trọng thương lượng. Được. Hai người thủ lĩnh. Bạch. Ba người lần lượt phủ xuống ở Luân Hồi Phòng. Trong lương đỉnh, Vô Thiên không nói nhảm, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức phía sau, trực tiếp tiến nhập chính đề. Hắn chắp tay nói, khẩn cầu hai vị tiền bối, nói cho ta biết Diệp Điển huynh muội vị trí cùng tọa độ. Tô lão cả kinh nói, ngươi bây giờ thì đi. Vô Thiên đạo, gia gia thân trung kịch độc, Đế Thiên hiện tại cũng tính mệnh khang ưu, vạn bối thực sự không chờ nổi. Tô lão cao mày nói, có thể là hai huynh muội bọn họ bên người, cường giả như vân, ngươi bây giờ chạy đi, chẳng khác gì là chịu chết ta. Khi lão đầu nói, đúng vậy, huống phụ thần cũng đã thông báo, để cho chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi, đây nếu là cho hắn biết, ngươi chạy đi tìm bọn họ, vẫn không thể trách tội chúng ta. Vô Thiên Đạo, vạn bối cam đoan, ở ra ra trở về trước khi tới gấp trở về, xin hãy hai vị tiền bối thành toàn. Hai người nhìn nhau, đều do dự. Vô Thiên đi tìm Diệp Điển huynh muội, bọn họ tâm lý nhưng thật ra là nhận đồng. Nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn. Vô Thiên lần này đi, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Vô Thiên không người nói, hai vị tiền bối, vạn bối nhất định có thể sống lại, thỉnh tin tưởng ta. Tô lão than thở, Vô Thiên, cho ngươi đi cũng được, thế nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu, nhất định phải làm theo khả năng. Vô Thiên đạo, vạn bối ghi nhớ. Lúc này, Lý Thiên phá không mà đến, nụ cười vẻ mặt, hai tay lại nhuộm đầy tiên huyết. Nhìn thấy hắn đi vào tròi nghỉ mát, một bộ vui sướng không dứt xu thế, Vô Thiên cười nói, hết giận. Lý Thiên cười nói, gian vặt bọn họ một ngày một đêm, đương nhiên hết giận. Hắn vừa nhìn về phía Tô lão hai người, chắp tay nói, xin chào hai vị tiền bối. Hai người cười cười. Tô lão hỏi ngươi cũng muốn đi sao? Lý Thiên thủ lĩnh. Tô lão thở phào, đạo, như vậy cũng tốt, có thời không kính ở, Vô Thiên an toàn, lão phu ngược lại cũng có thể yên tâm không ít. Khi lão làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tô lão thủ lĩnh, hắn bây giờ không phải là ở Bắc Hoang. Không bằng trước cùng hắn liên lạc một chút. Hắn. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên vẻ nghi hoặc. Tô lão lắc đầu nói, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, ta xem tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn. Cũng đúng. Khi lão đầu. Vô Thiên không hiểu nói, hai vị tiền bối, các ngươi là ai? Tô lão cười nói, một cái có liên quan với ngươi người. Cùng ta có quan hệ. Lần này, Vô Thiên nghi ngờ hơn. Lý Thiên cau mày nói, ngươi ở đây cổ chiến trường còn có bằng hữu khác. Không có a. Vô Thiên lắc đầu, có chút vô tội. Tô lão cười nói, các ngươi cũng chưa từng thấy hắn, liền chớ đoán mò. Vô Thiên nhíu. Chưa thấy qua, lại cùng hắn có quan hệ. Người kia là ai đây? Đột nhiên, hắn nghĩ tới lần đầu tiên đi trấn hồn tháp, nghe được Diệp lão cùng Giang lão cũng qua một cái hắn. Lẽ nào cái này hắn là cùng một người? Tô lão hai người không có nói nhảm nữa, đem tọa độ cùng vị trí nói cho Vô Thiên hai người, lại cùng Vô Thiên hai người trao đổi thần niệm dấu ấn. Lý Thiên Thiên tượng lệnh cũng là mấy ngày trước phụ thần cho hắn luyện chế. Vô Thiên chắp tay nói, hai vị tiền bối, gia gia không ở, Đông Châu liền dựa vào các ngươi. Ngươi cũng vậy, nghìn vạn lần muốn tâm, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, liền cho chúng ta đưa tin, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Tô lão căn dặn. Ừ. Vô Thiên trọng trọng phía dưới. Lý Thiên hít sâu khẩu khí, lấy ra thời không kính, thần lực dâng lên, thời không kính bỗng nhiên thời thần làm vinh dự thả. Vô Thiên cười nói, Tô lão, cho Tô Hạo một tiếng, chuyện trước kia ta rất xin lỗi, hy vọng hắn không nên so đo. Hai vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Lý Thiên chắp tay một cái, bắt lại Vô Thiên, hộ tống thời không kính cùng nhau, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Khi lão tán thưởng nói, một mình đi sông Long Đàm hổ huyệt, lại không sợ hãi, cái này hai đứa bé đều là nhân tài khó được, không nên xảy ra bất chắc mới tốt. Tô lão than thở, đúng nha, xem thấy bọn họ, lão phu giống như là thấy hy vọng, tương lai chiến trường cổ này, tất có bọn họ nhỏ nhoi. Khi lão trêu nói, Tô lão thủ lĩnh, như ngươi vậy khen bọn họ, lẽ nào sẽ không sợ ngươi tôn tử ghen? Tô lão cả giận nói, miễn bản tên khốn kia một dạng, vô luận là đẳng phách, vẫn là tâm tính, hoặc là thiên phú, đều không thể cùng Vô Thiên bọn họ so sánh với, nhưng hắn không chút nào không hiểu tình lại, suốt ngày cũng biết chơi bời lêu lổng. Khi lão cười nói, lần này ngươi nhốt hắn đóng chặt, hắn sẽ phải tỉnh lại đi. Tô lão nộ, tỉnh lại cái rắm, mới vừa thả hắn đi ra ngoài, liền bật người đi tìm cái kia chút hồ bằng cầu hữu, thực sự là không khiến người ta bất lo, nếu như hắn có thể hữu Vô Thiên xuất sắc như vậy, ta chết cũng nhắm mắt. Khi lão nhịn không được lắc đầu bật cười. Vô Thiên nhân tài như vậy, hoàn toàn chính xác người người đều thích, nhưng không phải người người đều có thể có. Tam đại cương vực hậu phương, có một vùng biển mênh mông. Đại dương mênh mông vô bờ, vô số màu đen phong bạo gào thét, nhấc lên sóng lớn che trời. Loại này hắc sắc phong bạo, ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, cho dù hàng vũ trí cường giả, cũng không dám đơn giản tới gần. Nhưng ở hắc sắc phong bạo trung ương, tọa lạc một tòa khổng lồ đảo nhỏ. Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh liền sinh hoạt tại tòa hòn đảo này thượng. Đối với hai huynh muội đến, nơi này là gia. Nhưng đối với những người khác mà nói, nơi này chính là một chỗ rồng thực sự đầm hang hổ. Ngay cả Tô lão cùng Hy lão cũng chỉ ghé qua mấy lần mà thôi. Có một vùng biển mênh mông. nơi đây không có hắc sắc phong bạo. Nhưng khi thì đều có thể từ trong biển nhảy ra một đầu hải thú, cực kỳ lớn, mỗi một thủ lĩnh đều có thể một tòa núi lớn, hung uy kinh người, khí thế thâm bất khả trắc. Nhưng mà, chúng nó nhưng không có tàn sát lẫn nhau, sống chung hòa bình ở cùng một mảnh nhỏ trong hải vực. Lúc này, đại dương mênh mông bầu trời một chỗ, từng đạo kim quang đột nhiên hiện lên, hai bóng người lần lượt từ kim quang trung đi ra. Chính là Vô Thiên cùng Lý Thiên. Giống. Nhưng không đợi hai người thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Trong biển trước khi còn ôn hòa hải thú, như phát như điên, mang theo kinh khủng hung uy, chiều hai người rít gào đi. Miệng to như chậu máu, răng nanh u mịch, khiến người tê cả da đầu. Chương 2119, Thần Phủ Chiêu Binh. Hải thú chen lấn, rõ ràng đem Vô Thiên cùng Lý Thiên, trở thành khả khẩu thức ăn. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vô Thiên nhữ nhữ mi, nắm Lý Thiên, cấp tốc trốn vào tinh thần giới. Ngang hàng ngự tinh thần giới, bay lên trời, tránh thoát một kiếp. Ẩm. Mười mấy con hải thú điên cuồng đụng vào nhau, đụng phải là đầu rơi máu chảy. Người nào ăn hai nhân loại kia? Ta không có. Ta cũng không có. Vậy bọn họ chạy đi đâu? Mau tìm, thật vất vả mới xuất hiện hai nhân loại, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Trong lúc nhất thời, cái này mảnh nhỏ hải vực hải thú, thượng nhảy xuống lùi, vô số thần niệm đan vào ở mảnh này hạo hải bầu trời, tìm kiếm Vô Thiên hai người hình bóng. Lý Thiên lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nhờ có tinh thần giới, cũng nhiều thua thiệt phụ thần cho tinh thần giới vài tầng kế tiếp kết giới, bằng không chúng ta lần này liền phiền phức. Vô Thiên đạo, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của bọn nó. Lý Thiên thủ lĩnh đạo, cơ bản đều là thiên tôn cấp hải thú khác, trước nhìn hoàn cảnh chung quanh. Vô Thiên khống chế tinh thần giới, không ngừng bay lên không. Vào tầng mây sau đó, hai người đi ra tinh thần giới, thu liễm khí hơi thở trốn ở trong tầng mây, mắt nhìn xuống phía dưới. Xanh biếc nước biển, mát mẻ gió nhẹ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Phía ngoài một chỗ, có một cái quả đấm lớn bóng đen, không rõ không rõ. Nhìn qua, như là một đầu kinh khủng manh thú, nằm vùng ở trên mặt biển. Lý Thiên nhìn cái bóng đen kia, thản nhiên nói vậy đó chính là thần đảo. Thần đảo, chính là Diệp Điển huynh muội ở đảo nhỏ tên. Bọn họ tự phong là thần, thống trị Sơn Hà đại địa, trưởng khống vô số sinh linh vận mệnh. Thần đảo bốn phía, chính là kinh khủng kia hắc sắc phong bạo. Hắc sắc phong bạo cùng thiên tề cao, đem thần đảo vây ở trung ương, ngăn cản ngoại nhân tiến nhập thần đảo. Theo Tô lão hai người giới thiệu, hắc sắc phong bạo bằng chính là một cái khổng lồ thùng sắt, bảo vệ thần đảo. Muốn đi qua hắc sắc phong bạo, tiến nhập thần đảo, nhất định phải có cực mạnh thực lực. Nếu như không phải có thời không kính, không, M. Thiên hai người căn bản vào không được. Kinh khủng hắc sắc phong bạo, đủ để đưa bọn họ trong nháy mắt kéo thành phấn vụn, ngay cả tàn hồn đều có lẽ nhất. Lý Thiên cao mày nói, chúng ta vào là tiền đến, nhưng chúng ta đối với thần đảo hoàn toàn không biết gì cả, phải thế nào đi tìm Diệp Điển huynh muội? Vô Thiên thầm nghĩ ít khi, trầm giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì, đi một bước là một bước. Lý Thiên cười nhạt nói, ta đây đi lầu gỗ Niết Bàn trọng sinh. Niết Bàn. Vô Thiên lông mày nhướng lên, không vui nói, ngươi thật đúng là biết chọn thời gian. Lý Thiên cười nói, chỉ cần 2-3 ngày mà thôi, ngươi trước nổi, cũng chỉ có chờ ta sau khi sống lại, mới có thể toàn diện hơn đi giúp ngươi. Được, đi, đừng giải thích, mau đi đi. Vô Thiên không nhịn được nói, hết liền đem Lý Thiên, đưa vào tinh thần giới. Tiếp tục. Hắn lấy mặt nạ xuống, thân hình cùng mặt mũi cấp tốc biến hóa. Chỉ chốc lát. Một cái mái tóc có điểm bạc trắng, bao hàm tang thương người đàn ông trung niên, phơi bày ra. Khí chất cũng phát sinh thiên biến hóa lớn. Hiện tại coi như là Đế Thiên cùng Lý Thiên cũng vô pháp nhận ra, hắn liền Vô Thiên. Diệp Điển, ta quá sẽ tìm đến ngươi, hiện tại ta tới, tắm xong cổ của ngươi chờ. Mâu tử hàn quang lóe lên, Vô Thiên tiến nhập tinh thần giới. Sau đó khống chế tinh thần giới, chiếu bóng đen kia vội vã đi. Theo khoảng cách không ngừng gần hơn, trong hình bóng đen, cũng theo cấp tốc thành lớn. Sau nửa canh giờ, bóng đen tiêu thất, bày biện ra một tòa chân thật đảo nhỏ. Thân đảo phi thường lớn, từ một bên nhìn lại, hoàn toàn không cách nào thấy một bên kia phong cảnh. Vô Thiên nhìn trong hư không hình ảnh, trong mắt hiện ra ánh sáng suy tư. Bên trong hình thân đảo, chỉ có một góc băng sơn. Có kỳ phong trùng điệp, còn có che trời cổ thụ, khắp nơi đều là xanh mượt một mảnh, tinh thần phấn chấn bồng bột, xuân ý rạng rào. Mà ở đảo nhỏ bên bờ dải đất, cùng với một ít giữa núi rừng, giải rác địa tọa lạc từng ngọn cũ nát lầu gỗ. Có địa phương còn có khói bếp mọc lên, có người sinh hoạt. Vô Thiên cũng có thể cảm ứng được, gần cái này một góc băng sơn, liền có mấy ngàn đạo khí hơi thở, nhưng không có tu vi, giống là phàm nhân. Nhưng nơi này là thần đảo, là sáng thế thần gia, tại sao có thể có phàm nhân đây? Mặc kệ, đi ra trước xem một chút. Vô Thiên lẩm bẩm, đi ra tinh thần giới, tiến vào đảo, rơi vào trong một cái rừng trúc. A, ừ, mới vừa gia nhập rừng trúc, thì có một trận thanh âm kỳ quái, truyền vào trong thai của hắn. Mang theo vẻ nghi hoặc, hắn chân không chạm đất, chiều thanh âm chuyển tới địa phương đi tới. Kết quả phát hiện, đúng là lưỡng người thanh niên nam nữ, ở một cái hai thước sâu trong chiến hào tạo nhân. Thành thật, Vô Thiên cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới vừa tới thần đảo, liền gặp gỡ loại này cầu huyết chuyện. Hai người cũng là phàm nhân, không có nửa tu vi. Hắn lặng yên không một tiếng động ly khai, đi ra rừng trúc, lại truyền tới một trận thanh âm huyên náo, giống là có người ở cãi nhau. Vô Thiên chiều bên trái đi hơn 10m, đứng ở trên một sườn núi, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lưỡng cái trung niên phụ nhân, một cái đứng ở đồng ruộng bên này, một cái đứng ở đồng ruộng bên kia, miệng vỡ mắng nhau nổi. Vô Thiên tỉ mỉ nghe giảng, cư nhiên chỉ là mảnh đất nhỏ khắc khẩu. Đồng ruộng. Hắn nhìn quét bát phương, phóng tầm mắt nhìn tới, lại đều là đồng ruộng. Trông trọt các loại các dạng cây nông nghiệp. Kỳ quái, nơi đây thật là sáng thế thần gia. Vô Thiên chân mày chặt vặn. Hắn trong tưởng tượng thần đảo, là một mảnh thế ngoại tinh thổ, khắp nơi tràn đầy tiên khí. Thế nhưng trước mắt sở nhìn thấy một màn này, hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Hắn không khỏi bắt đầu sản sinh hoài nghi. Thần niệm bao phủ bát phương. Vào đáy mắt đều là đồng ruộng. Sở nhìn thấy người, cũng không có tu vi. Trong thiên địa cũng hầu như không cảm ứng được năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Từ tình huống trước mắt đến xem, nơi đây thật chỉ là phàm nhân thế giới. Hắn mại khai bước tiến, một bước mấy vạn dặm, chiều thần đảo trung tâm đi tới. Dần dần, hắn cảm giác năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, so với ban đầu muốn thịnh vượng rất nhiều. Đồng thời, hắn còn ở một cái chỉ có hơn 10 gia đình trong sân thôn, phát hiện vài cái thoát thai kỳ tu giả. Hắn tiếp tục tiến lên. Năng lượng nguyên tố cùng tinh khí càng phát ra nồng nặc, gặp tu giả cũng càng ngày càng nhiều. Đại khái đi về phía trước triệu dặm, hắn dừng lại. Nơi này có một cái trấn. Mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu rất dày tập, tu giả khí tức cũng rất nhiều, cường đại còn có trăm triệu kỳ. Hắn ở trấn bên trong tiểu lâu trà trộn 2 ngày, nghe được tin tức không nhiều lắm. Nhưng có thể xác định, nơi đây đúng là thần đảo. Đồng thời theo, thần đảo người trên toàn bộ họ Diệp. Còn như nguyên nhân, ở trong thành trấn lưu truyền một cái rất cổ xưa chuyện. Tương truyền trước đây thật lâu, nơi này còn là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, sau lại Diệp gia tổ tiên lưu lạc ở đây, bắt đầu phồn diễn sinh sống, khai chi tán Diệp. Hiện tại thần đảo người trên, đều là vị này tổ tiên hậu duệ. 3 ngày sau, Vô Thiên vừa đi vừa nghỉ, tiến nhập một tòa quy mô rất lớn thành trì, lần này lấy được tin tức toàn diện hơn. Bởi vì trong thành trì người, bất phàm có thiên nhân kỳ tu giả. Bên ngoài 3 ngày, lầu gỗ đã qua 300 năm. Lý Thiên rốt cục xuất quan, tỉ mỉ thể hội một chút niết bàn sau cảm giác, truyền âm nói, Vô Thiên, nghe được như thế nào đây? Vô Thiên đi tới một cái trên đường cái, thầm nghĩ, ngươi trước cải biến dáng dấp và khí chất, đi ra lại. Không bao lâu, Lý Thiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn giờ phút này, nhìn qua là một cái kiện khang người đàn ông trung niên, khuôn mặt tục tàng, trung khí 10 phần. Lý Thiên cười nói, xem. Vô Thiên thản nhiên nói, sơ bộ hiểu rõ, thần đảo cùng đại lục khác giống nhau, có phàm nhân thế giới, có thế giới của tu giả, có thần thế giới thần linh, nhưng tất cả mọi người là sáng thế thần hậu duệ, mà toàn bộ thần đảo cũng chỉ có một họ, Diệp. Lý Thiên thở dài nói, một cái dòng họ, tạo ra được một mảnh nhỏ đại lục, thật là làm cho người không bội phục đều không được. Vô Thiên quét mắt bốn phía lui tới người đi đường, cau mày nói, kỳ thực ta tại hoài nghi, bên trong cơ thể của bọn họ thực sự đều có sáng thế thần huyết mạch chi lực. Lý Thiên cười nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là, từ nơi này chút là có thể nhìn ra, sáng thế thần cũng chỉ là một người có máu có thịt, cũng không phải thật sự là thần. Vô Thiên cũng cười, đạo, chỉ cần hắn vẫn người, chỉ cần hắn còn có thất tình lục dục, vậy thì có biện pháp diệt trừ. Lý Thiên đạo, không sai, đi thôi, đi tìm mạnh hơn tu giả. Bạch. Hai người trực tiếp biến mất. Tốc độ cao nhất phía dưới, bất quá nửa canh giờ, hai người liền phủ xuống ở một tòa càng hùng vĩ, to lớn hơn trên thành trì vô ích. Lại trong thành trì dừng nửa ngày, hai người lần thứ 2 xuất phát. Trải qua dài đến 3 ngày phi hành, bọn họ rốt cục tới địa điểm. Đây là một tòa cổ xưa thành trì. Mỗi tòa nhà vật, mỗi một đoạn tường thành, đều dấu vết tháng năm, tản ra khí tức tăng thương. Cái này tòa cổ thành, tên là Thần Thành, ở vào thần đảo trung tâm. Là sáng thế thần chân chính ra. Hai người tiến nhập thần thành, tìm được một quán rượu, lần lượt đi vào. Trong hành lang, không có bao nhiêu thực khách. Hai người tìm một không danh bản, vài món thức ăn, một bên nhàn nhã uống rượu, một bên nghe bốn phía thanh âm. Nhưng ngày kế, không có nghe được Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh nửa trọng tâm câu chuyện. Bất quá hai người cũng không gấp, tìm một nhà sinh ý tốt hơn tiểu lâu, trực tiếp ở lại. Ban ngày, hai người xuống lầu hỏi thăm tin tức. Buổi tối, Lý Thiên đi lầu gỗ tu luyện, Vô Thiên thì cả đêm coi chừng Đế Thiên, hy vọng hắn có thể nhanh tỉnh lại. Cứ như vậy, thập ngày trôi qua. Hôm nay sáng sớm, Vô Thiên hai người cứ theo lẽ thường đến đại đường. Cứ theo lẽ thường vài món thức ăn, hai bầu rượu. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng đến buổi trưa, trên đường phố từ từ ồn ào đứng lên. Không lâu sau, lưỡng cái đại hán đi vào tử lâu. Ai, mỗi một lần thần phủ chiêu binh, chúng ta đều chỉ có dương mắt nhìn phần. Đây cũng là không có cách nào, thần phủ chiêu binh mỗi lần đều chỉ có 10 người danh ngạch, bằng tu vi của chúng ta cùng thiên phú, căn bản vào không bọn họ pháp nhãn. Nếu như tay sai thì vận, tiến nhập thần phủ, vậy thì có cơ hội thấy công tử cùng tỷ, nếu như lại bị công tử, hoặc là tỷ coi trọng, vậy coi như tiền đồ vô lượng à. Đừng mơ mộng hao huyền. Công tử cùng tỷ đó cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, chúng ta những người này vật, có thể coi trọng bọn họ liếc mắt, cũng có thể đi đốt nhang. Không nghĩ, càng nghĩ càng phiền táo, tiểu nhị, đến mấy ấm rượu mạnh nhất, ta phải thật tốt say hắn một hồi. Được rồi, xin chờ một chút. Nghe được đoạn đối thoại này, Vô Thiên hai người nhìn nhau cười, đứng dậy tính tiền, nhanh chân đi ra tiểu lâu. Chương 2120, Hoành động thần thành. Trên đường phố, mọi người đã sớm nghị luận. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Thoáng vừa nghe, Vô Thiên hai người cũng biết nên đi cái nào. Thần thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ ở vào thành trì trung ương, đồ sộ mà hùng vĩ. Vô Thiên hai người tới nơi đây lúc, cửa đã xếp thành hàng dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đủ mấy trăm người, nhưng mỗi người đều ngậm miệng không nói, có vẻ cách rẻ an tĩnh. Hơn 10 người thiết vệ, đang duy trì nơi này trật tự. Các ngươi, đến phía sau xếp hàng đi. Không sai, chính là các ngươi. Hai cái thiết vệ nhìn về phía Vô Thiên hai người quát. Chúng ta còn cần xếp hàng. Lý Thiên lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị tiến lên tìm hai người lý luận. Đúng lúc này, một cái khôi ngô đại hán vội vã tiến lên. Đứng lại. Không nghe được chúng ta, muốn xếp hạng đội sao. Hai cái thiết vệ lập tức ngăn ở đại hán trước người, thần sắc có chút bất thiện. Khôi ngô đại hán cười lạnh nói, chê cười, ta đường đường đại viên mãn thiên tôn, còn cần xếp hàng. Đại viên mãn thiên tôn rất như sao. Ta thần phủ đại viên mãn thiên tôn, vừa nắm một bò to. Hai cái thiết vệ cười lạnh, trong mắt mang theo nồng nặc chẳng đáng. Cuồng cái gì cuồng? Có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Khôi ngô đại hán cả giận nói, rõ ràng cho thấy cái bạo tính tình. Một mình đấu. Hai cái thiết vệ nhìn nhau, ánh mắt xoay mình băng lạnh xuống. Một người trong đó thiết vệ nhanh như tia chớp xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, chiều khôi ngô đại hán oanh khứ. Khôi ngô đại hán cũng không né tránh, đấm ra một quyền. Thình thịch. Hai cái nắm tay gặp nhau, khôi ngô đại hán tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, cả cánh tay đều bể ra, huyết dịch văng khắp nơi. Nhìn nữa thiết vệ, thần sắc kiêu căng, không có nửa thương thế. Rất hiển nhiên, trận này tinh khiết lực lượng giao phong, khôi ngô đại hán hoàn bại. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Từng nghe, thần phủ bên trong kém cỏi nhất người, thả ở bên ngoài, đều là cùng trong cảnh giới sự tồn tại vô địch, nói thế quả thực không giả. Thiết vệ cười lạnh nói, thấy không, cái này, em mở. Mới là chân chính thực lực mang tính áp đảo, không phải ta coi ngươi, người giống như ngươi, ở thần phủ làm cho sách dày cũng không xứng. Một cái khác thiết vệ tiến lên, lạnh lùng nói, ngươi, tự cao tự đại, nhãn không kỷ luật, hiện tại, ngươi đã bị loại bỏ tham dự tư cách, cút ngay lập tức. Khôi ngô đại hán khuôn mặt bạch một trận, thanh một trận, cuối cùng từ dưới đất bỏ dậy, xoay người yên lặng rời đi. Thấy thế, không thiên nhãn trung tinh quang thiểm thước, cho Lý Thiên truyền âm nói, qua đây xếp hàng đi, cũng sẽ không đỉnh lại bao nhiêu thời gian. Lý Thiên nhìn nhãn hai cái thiết vệ, nhãn quang thiểm thức gian, đi tới Vô Thiên phía sau, thầm nghĩ, ngươi đang sợ. Vô Thiên thản nhiên nói, ta không phải đang sợ, ta chỉ là không muốn gây thêm rắc rối. Đế Thiên tình huống, không cần lạc quan. Hắn không có bao nhiêu thời gian có thể hao tổn nữa, phải mau nhanh tìm được Diệp Điển huynh muội. Cái này hay là thần phủ, không thể nghi ngờ chính là một con đường tắt. Các loại tiếp cận nửa canh giờ. Rốt cục sắp luân đáo Vô Thiên hai người. Toàn bộ quá trình Vô Thiên đều ở đây xem. Trên cơ bản từng cái đi vào người, lúc đi ra, đều là vô tình. Đồng thời những người này ở giữa, đa số đều là đại viên mãn thiên tôn. Thật có khó như vậy. Không thiên nhẫn không được lẩm bẩm. Rất nhanh. Lại có hai người từ trong thành chủ phủ trước sau đi tới, đồng dạng cũng là vô tình. Trước cửa có một thiết vệ, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Vô Thiên hai người, lạnh như băng nói, hai người các ngươi đi vào. Hai người bước đi vào thành chủ phủ. Thiết vệ quét mắt Vô Thiên. Trong mắt đóng đầy chẳng đáng, nói nhỏ, mới thành lập thiên tôn cũng dám chạy tới tham tuyển, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù thanh âm rất, Vô Thiên cũng không sót một chữ nghe vào trong tai. Bất quá hắn cũng lười đi lời vô ích. Tiến nhập phủ đệ, một cái chim hót hoa nở, cửa hàng cẩm cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa viên, tiến nhập ánh mắt. Hai bên trái phải, một đầu dài hành lang nối thẳng phủ đệ ở chỗ sâu trong. Hành lang cửa cũng có một thiết vệ, giữa hai lông mày ngạo khí mười phần. Hắn nhìn nhãn hai người, không mặn không lạt nói, dọc theo hành lang đi thẳng. Hết liền trầm mặc xuống phía dưới, tích tự như kim. Vô Thiên hai người nhìn nhau, theo hành lang bước nhanh tới. Đi ra một khoảng cách phía sau, Lý Thiên lắc đầu nói, những thứ này người của Diệp gia, thật đúng là không tốt ở chung. Vô Thiên cười lạnh nói, bọn họ sớm thành thói quen loại này cao cao tại thượng cảm giác, ở trong mắt bọn họ, chúng ta đây không phải là người của Diệp gia, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Diệp gia sớm muộn gì muốn suy sụp. Lý Thiên mâu tử hàn quang lóe lên. Không thiên mục trung cũng hiện ra từng luồng lệ quang. Lý Thiên quét mắt bốn phía, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, truyền âm nói, ta cảm thấy, không cần thiết hai chúng ta đều tiến nhập thần phủ, ngươi đi một mình có thể, ta đi tinh thần giới đợi. Cũng tốt. Thoáng cân nhắc một chút, Vô Thiên cũng liền thủ lĩnh đồng ý. Phất tay, đem Lý Thiên đưa vào tinh thần giới. Rất nhanh. Một tọa đại điện tiến nhập tầm mắt của hắn. Đại điện tọa lạc tại hành lang phần cuối, kim bích huy hoàng, khí phái bất phàm. Cửa hai bên, hai cái thiết vệ thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt hữu thần, sắc bén không gì sánh được. Vô Thiên đình ở trước cửa thang đá phía dưới, chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, gặp qua hai vị đại nhân. Mới thành lập thiên tôn. Hai người hơi sửng sờ. Bên trái thiết vệ cau mày nói, ngươi là phủ thành chủ Tạp Dịch. Tạp Dịch. Vô Thiên kinh ngạc, cảm tình bị hai người này nhìn. Cười nhạt nói, tại hạ không phải Tạp Dịch, là tới ứng với chọn. Mới thành lập thiên tôn đến ứng với chọn. Trở về đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Hai người trực tiếp hạ lệnh chủ khách, trong mắt tràn đầy khinh thường. Viên mãn thiên tôn cũng chưa chắc sẽ bị chọn, huống là mới thành lập thiên tôn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vô Thiên lông mày nhướng lên, khó chịu rõ ràng viết lên mặt. Thấy thế, bên trái thiết vệ ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, để cho ngươi trở lại không nghe thấy. Có phải hay không muốn ta đem ngươi phế bỏ văng ra? Vô Thiên đạo, tại hạ là đến ứng với chọn, không phải đến cùng cầu cãi nhau. Nếu người này lớn lối như thế, hắn cũng không cần thiết cho người này lưu bộ mặt. Ngươi dám mắng ta là cẩu, muốn chết. Thiết vệ giận tím mặt, bàn tay to bạo tham gia, không khỏi phân, bay thẳng đến Vô Thiên đầu vô tới. Vô Thiên cũng không nghĩ tới, người này xuất thủ tiểu gia thủ. Đồng thời, này nhân hay là đại viên mãn thiên tôn, bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không dám chính diện giao phong. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hắn mại khai tu la cửu bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được. Nhưng mặc dù như thế, kinh khủng kia khí kình cũng đem hắn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Đây vẫn chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể. Nếu như người này động dùng thân lực, lúc này hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Vô Thiên tránh thoát đi, cũng là ngoài thiết vệ dự liệu. Không tệ lắm, thật sự có tài, bất quá tiếp đó, sẽ không may mắn như vậy. Ầm. Một cổ uy áp kinh khủng, từ trong cơ thể hắn rít gào ra, bao phủ bát phương, Vô Thiên tại chỗ bị giam cầm. Hiện tại, ta xem ngươi làm sao trốn. Thiết vệ chẳng đáng cười, một bước lấn người tiến lên, chiều Vô Thiên khí hải hoành khứ. Thật đúng là muốn phế bỏ ta. Không Thiên nhãn trung lóe ra một luồng xâm nhiên hàn quang. Ầm. Một cổ khí thế chợt từ trong cơ thể hắn lao ra. Ầm ầm. Giang giác. Trên đảo thần trống không thương khung, nhất thời phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp. Đây là thần thông gì, có thể dẫn động thiên địa dị voi. Thiết vệ nghỉ chân, kinh nghi mà nhìn bầu trời. Chỉ thấy từng mảnh một huyết vân, từ phía chân trời cuộn cuộn mà đến, nhìn qua giống như là từng mảnh một huyết lãng vậy, điên cuồng mà vướt thương khung, kinh người không gì sánh được. Thần thành. Trong khoảnh khắc đã bị huyết vân bao phủ, đại địa bị ánh nhuộm thành huyết hồng. Giờ khắc này, thần thành mọi người đều đi đến đường lớn thượng, kinh hãi nhìn một màn này. Không đúng, đây không phải là thần thông, là thiên tôn thần kiếp. Người này muốn ở thần thành độ kiếp. Mau ngăn cản hắn, huyết sắc này thần kiếp uy lực, so với phổ thông thần cấp cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thần thành sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cửa điện hai cái thiết vệ, sắc mặt khó coi đến vô cùng. Người này một lời không hợp, liền triệu hồi ra thiên tôn thần kiếp, rõ ràng là cố ý. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên. Hai bóng người lần lượt từ trong đại điện đi ra. Đây là một nam một nữ, đều là trung niên dáng dấp. Mỹ phụ nhân vóc người cao gầy, quần áo trắng tinh rơi xuống đất quần dài, không dính một hạt bụi, tuy có chút niên kỷ, nhưng phong vận dư âm. Nam thân cao bảy thước, người mặc một bộ vừa người tử sắc áo dài, một đầu nồng đậm hắc phát tùy phong bay lượn, ánh mắt lấp lánh, cả người mang theo một cổ uy nghiêm của cấp trên. Xin chào thành chủ. Xin chào nhị phủ chủ. Hai cái thiết vệ cung kính hành lễ. Hai người nhìn nhãn phía dưới Vô Thiên, Tử Y trung niên cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Bẩm thanh chủ, người này tên là Diệp Phong, là tới ứng với chọn, nhưng ta xem hắn chỉ là mới thành lập thiên tôn, là tốt rồi tâm khuyên hắn trở lại, chờ sau này cường đại trở lại. Không sai, chúng ta hảo đạo khuyên bảo, thế nhưng hắn lại hai lời không, trực tiếp triệu hồi ra thiên tôn thần kiếp, muốn ở thành chủ phủ độ kiếp, thực sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Hai cái thiết vệ chắp tay nói, ác nhân cáo trạng trước, lật ngược phải trái. Thành chủ sầm mặt lại, nhìn về phía Vô Thiên đạo, Diệp Phong, ngươi cũng biết ở thần thành độ kiếp hậu quả. Ngươi lại cũng biết, ngươi lúc này hành vi, là ở dĩ hạ phạm thượng. Hai cái thiết vệ nhìn nhau, trong con ngươi cũng không bị phát giác xẹt qua một tia cười lạnh. Vô Thiên nhìn nhãn hai người, không có quá nhiều tâm tình. Bởi vì trong mắt hắn, hai người chỉ là nhảy nhót xấu. Hắn vừa nhìn về phía thành chủ cùng nhị phủ chủ, thản nhiên nói, nếu như đây chính là thần phủ đức hạnh, ta Diệp Phong không đi cũng được. Siêu. Hắn nhất phi trùng thiên, đứng ở trên không, khí thế toàn diện bạo phát. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một tòa đen nhánh cổ bảo xé rách thương khung, phá vỡ huyết vân, hiển hóa ở thế tầm mắt của người chung, tản ra đã lâu cùng khí tức thần bí. Đó là cái gì? Tại sao có thể có tọa cổ bảo? Đây thật là thiên tôn thần kiếp sao? Mọi người kinh nghi vạn phần. Nhưng mà, nhị phủ chủ, thành chủ, cùng với phủ thành chủ tất cả thiết vệ, trong mắt đều là tràn ngập bất khả tư nghị. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, cái này cổ bảo đại biểu cho cái gì. Bạch Y phu nhân trong con ngươi tình quang thiểm thước, quát lên, thành chủ, lập tức mở ra dưới đất phong ấn. Thành chủ thủ lĩnh, thần niệm rung xuống lòng đất. Chỉ chốc lát, từng đạo năng lượng nguyên tố, từng đạo tinh khí, như thương long vậy, từ dưới nền đất lao ra. Thần thành mọi người nghe lệnh, Diệp Phong độ kiếp kỳ gian, ai cũng không cho phép hấp thu năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, người vi phạm giống nhau sát vô xá. Thành chủ lại quát to một tiếng, tiếng như hồng trùng, vang vọng ở bầu trời thần thành, truyền vào mỗi người trong thai. Thực sự là bất khả tư nghị, không chỉ có cam chịu người này ở thần thành độ kiếp, còn đặc biệt vì người này mở ra tổ mạch phong ấn. Người này loại này thiên kiếp, đến tột cùng có lai lịch gì, đáng giá thành chủ coi trọng như vậy. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Nhưng lúc này, hai cái thiết vệ cũng sợ mất mật, toát ra mồ hôi lạnh. Nhị phủ chủ quét về phía bọn họ, lạnh lùng nói, nếu như chờ chút, Diệp Phong hắn không muốn tiến nhập thần phủ, hai người các ngươi liền tự sát tạ tội đi. Cái này, hai cái thiết vệ ngay cả hối hận phát điên. Chương 2121, Đế Thiên Tỉnh, tiến nhập thần phủ. Chen, từng nhánh huyết sắc không ngừng từ trong pháo đài cổ lướt đi. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Ước chừng tốn thời gian nửa canh giờ, không thiên tài độ kiếp thành công. Cổ bảo biến mất. Huyết vân tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, thần thành lại khôi phục lại như trước cảnh tượng. Mà ở thành chủ dưới sự bảo vệ, thành chủ phủ cũng không có nửa tổn thương, lại không người vì vậy mà lọt vào vạ lây. Nhưng Vô Thiên, lúc này cũng vết thương chồng chất. 99 cái kinh mạch toàn bộ khai hỏa, điên cuồng mà hấp thu, từ dưới nền đất thoát ra tinh khí cùng năng lượng nguyên tố. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Các loại khôi phục hành động năng lực phía sau, Vô Thiên nhìn về phía nhị phủ chủ hòa thành chủ, chắp tay nói, đa tạ hai vị đại nhân tương trợ, cáo tử. Hết liền xoay người rời đi. Thành chủ vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, thành chủ đại nhân, thần phủ là chí cao vô thượng đất thần thánh, vạn bối không với cao nổi, cũng chịu không thần phủ người trong đức hạnh. Thành chủ sầm mặt lại, nhìn về phía hai cái thiết vệ, quát lên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe được nhị phủ chủ lời khi trước sao? Hai người thân thể run lên, ba chân bốn cẳng, chạy đến Vô Thiên trước người. Phu phu một tiếng, song song quỳ gối hành lang thượng, ngăn lại Vô Thiên lối đi. Diệp Phong huynh đệ, không không không, Diệp Phong đại nhân, mới vừa rồi là mắt chó coi thường người khác, cầu ngươi lưu lại khỏe. Đúng đúng đúng, chúng ta hữu nhãn vô châu, chúng ta tội đáng chết vạn lần, nhưng Diệp Phong đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta một dạng tính toán được không? Hai người cầu xin liên tục, cấp bách đến sắc mặt đều bạch. Nếu như không còn cách nào giữ người nọ lại, vậy bọn họ phải tự sát tạ tội a. Các ngươi đều là cao không thể chạm thiết vệ, ta một cái thành thiên tôn nhân vật, sao dám cho các ngươi quỳ một cái? Vô Thiên lắc đầu, thân ảnh lóe lên gian, xuất hiện ở phía sau hai người, tiếp tục đi về phía cửa chính. A, nhưng mới vừa đi ra hai thước, phía sau liền vang lên lưỡng đạo thống khổ kêu thảm thiết. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu nhìn lại. Lúc này đã nhìn thấy hai cái thiết vệ, trước bụng phía sau thông thấu, huyết phun như trụ. Thần cách, nghiễm nhưng đã tiêu thất, em mờ. Thật là ác độc. Không Thiên đồng lỗ co rụt lại, ngẩng đầu chiều Bạch Y phu nhân nhìn lại. Người nữ nhân này, thật đúng là tàn nhẫn. Bạch y phu nhân thu tay lại, từng bước chiều Vô Thiên đi tới, trên dung nhan mang theo một nụ cười sáng lạ, đạo, Diệp Phong, kết quả này, còn thỏa mãn. Thành chủ thản nhiên nói, Diệp Phong, tặng cho ngươi một câu nói, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Ý uy hiếp, đã không hề che giấu. Nếu như Vô Thiên hiện tại cố ý muốn đi, nhị phủ chủ nhất định sẽ đưa hắn giết chết tại chỗ. Vô Thiên bật cười lớn, chắp tay nói, thành chủ dạy rất đúng, tại hạ nguyện ý gia nhập vào thần phủ. Mục đích của hắn vốn chính là tiến nhập thần phủ. Trước khi như vậy, thuần túy chỉ là muốn cho hai cái thiết vệ một nhan sắc nhìn một cái. Đồng dạng cũng là đang chứng tỏ thái độ của hắn, hắn hiện tại mặc dù chỉ là thành thiên tôn, nhưng là có tôn nghiêm, cũng có ngông nghênh. Nhìn thấy Vô Thiên thủ lĩnh, thành chủ trên mặt cũng bò lên tràn đầy tiêu ý, đạo, thần phủ bên trong mỗi một người, đều là chúng ta Diệp gia thiên tài, ngạo khí nhất định là có một, ngươi không nên quá chú ý. Vô Thiên cười nói, đa tạ thành chủ giảng giải. Nhị phủ át chủ bài số lượng Vô Thiên chỉ chốc lát, cười nói, thần phủ hoan nghênh ngươi. Đa tạ, sau đó xin hãy nhị phủ chủ chiếu cố nhiều hơn mới được. Vô Thiên cười nói, chỉ cần là một nhân tài, ta đều sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Nhị phủ chủ đạo, phải hàm hồ kỳ tử. Vô Thiên cũng cười cười thôi, loại trang diện này lên, hắn nghe quá nhiều, cũng không thèm để ý. Nhị phủ chủ phân phó nói, thành chủ, khiến người ta dẫn hắn đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Thành chủ thủ lĩnh, quát lên, người đâu? Một người làm ăn mặc thanh niên nhân, cấp tốc từ hậu viện đi tới. Thành chủ đạo, mang Diệp Phong đi phòng khách quý nghỉ ngơi, hắn nghĩ muốn cái gì, đều thỏa mãn hắn. Ừ. Người hầu cung kính lên tiếng trả lời, nhìn về phía Vô Thiên đạo, đại nhân, xin mời đi theo ta. Vô Thiên thủ lĩnh, đi theo người hầu phía sau, hướng về sau viện đi tới. Các loại Vô Thiên sau khi biến mất, thành chủ đạo, nhị phủ chủ, ngươi mới vừa thái độ, không khỏi cũng quá lạnh lùng chứ. Đây chính là ta mục đích. Bây giờ người, đều miễn không tâm phủ khí táo. Nếu như ngươi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, tán thán có thừa, hắn nhất định sẽ cho rằng, bản thân trọng yếu bực nào, đến lúc đó không khỏi thì sẽ thả đãng không kềm chế được. Nhưng ta thần phủ, không cần người như vậy, chỉ cần phục tùng người. Nhị phủ chủ cười nhạt nói. Thanh chủ lắc đầu bật cười, nhìn ra phía ngoài phân phó nói, tiếp tục khảo hạch. Hậu viện. Cây xanh biếc. Trăm hoa đua nở. Chính giữa có một cái hồ nước trong suốt, ảnh ngược đến Lam Thiên Bạch Vân. Hơn 10 đống tinh xảo lầu cát, vây quanh hồ nước bốn phía. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, không khí mới mẻ, như thế ngoại tỉnh thổ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Người hầu đem Vô Thiên mang vào trong đó một tòa lầu cát, hỏi đại nhân, còn có gì phân phó sao? Vô Thiên đạo, không có, ngươi đi ra ngoài đi. Các loại người hầu sau khi rời đi, Vô Thiên ở trong lầu cát đi một vòng, cuối cùng lại đến lầu 2 trên sân thượng, nhìn phía trước hồ nước, trong con ngươi tóe ra từng sợi tinh quang. Diệp Điển, ta cách ngươi càng ngày càng gần. Mà ngươi, biết ta tới sao? Thời gian qua đi lâu như vậy, ngươi lại bước vào hàng vũ chưa? Nếu như không có, lần này sẽ là của ngươi tử kỳ. Vô Thiên thì thảo. Vô Thiên, mau vào, đế thiên tỉnh. Lúc này, chim thánh thanh âm đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Tỉnh. Vô Thiên hơi sừng sờ, thân ảnh thời gian lập lòe, tiến nhập tinh thần giới. Trong ruộng thuốc, thần tụy đón gió chập chờn, dâng lên hà quang. Trung ương vị trí, để một cái ao nước, đế thiên nằm nghiêng ở bên trong, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hơi mở to, con mắt lờ mờ, lộ ra suy yếu cùng vô lực. Sở dĩ đem đế thiên đặt ở dược điển, là bởi vì thần tụy tinh túy, cũng có thể đối với hắn đưa đến phụ trợ tính trợ giúp. Bạch. Vô Thiên trống rỗng hiển hóa ở bên bờ ao, nhìn thấy đế thiên thật tỉnh, quan thầm nghĩ, như thế nào đây? Có hay không hảo? Đế thiên bài trừ một rất nụ cười miễn cưỡng, đứt quảng đạo, ngươi trước cho ta. Ta là thế nào chúng độc? Lập tức, Vô Thiên đem cả món đầu đuôi sự tình, tường tường tế tế lần. Nghe nói, Đế Thiên trầm mặc. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới nhìn hướng chim thánh, hỏi ta lãng phí bao nhiêu sinh mệnh chi thủy. Chim thánh cười nói, không nhiều không nhiều. Đế Thiên hỏi không nhiều lắm là bao nhiêu. Chim thánh nhìn một cái Vô Thiên, vừa nhìn về phía Đế Thiên, đang chuẩn bị mở miệng. Đế Thiên đạo, ta muốn nghe lời thật. Chim thánh một trận khổ não, than thở, được rồi. Lời nói thật liền lời nói thật, những ngày gần đây, ta đổi qua 2 lần sinh mệnh chi thủy, tổng cộng tiêu hao khoảng chừng 60.000 xuống. 60.000 tích sinh mệnh chi thủy. Nghe thấy con số này, Đế Thiên gương mặt tái nhợt thượng, nhất thời đóng đầy tự trách. Vô Thiên cười nói, chúng ta là anh em, tuy hai mà một, ta cũng sẽ là của ngươi. Ai? Đế Thiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, xem ra sau này, ta không thể ở loạn uống rượu. Chim thánh đạo, ngươi đừng tự trách. Bởi vì cái này căn bản không phải lỗi của ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trục xạ lao hai cái lao cẩu. Xem ra hai người này, phải hơn ta thân thủ sát, ta mới có thể cam tâm. Đế Thiên Đạo, giọng nói lộ ra suy yếu, còn rất bình thản, nhưng Vô Thiên cùng Chim Thánh đều biết, Đế Thiên động sát tâm. Có thể để cho Đế Thiên động sát tâm người cũng không nhiều. Đồng dạng, chỉ cần là hắn muốn giết người, vậy người này, tuyệt đối không có khả năng may mắn tránh khỏi. Nguyên nhân chỉ có một, hắn chính là Đế Thiên. Đến, tất nhiên sẽ làm được. Đế Thiên lại quét mắt Vô Thiên hai người, cười nói, các ngươi yên tâm, ta tình huống hiện tại còn có thể, ước đoán mấy ngày nữa, là có thể xuống đất hoạt động, chỉ là tạm thời không còn cách nào tu luyện. Vô Thiên thủ lĩnh. Đế Thiên làm như nhớ tới cái gì, hỏi đúng, ngươi chuẩn bị lúc nào, đi tìm Diệp Điển huynh muội. Vô Thiên cười nói, ta đã đến, đồng thời đã lẫn vào thần phủ, tin tưởng muốn không bao lâu, là có thể thấy Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh. Nhanh như vậy. Đế Thiên kinh ngạc. Vô Thiên đem những ngày qua sự tình, đơn giản sáng tỏ hạ. Không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh, Lý Thiên người kia cũng niết bàn trọng sinh. Đế Thiên cười khổ một tiếng, dặn dò, tiến nhập thần phủ phía sau, bản thân tâm, Diệp Điển huynh muội là sáng thế thần tử nữ, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để cho người thực hiện được. Vô Thiên cười nói, chỉ cần có thời không kính ở, đừng giết bọn hắn, bắt sống bọn họ đều không là vấn đề, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi. Đế Thiên thủ lĩnh. Vô Thiên vừa nhìn về phía Chim Thánh, phân phó nói, nhớ kỹ, chỉ cần sinh mệnh chi thủy năng lượng tiêu hao hết, liền lập tức đổi. Chim Thánh đạo, không cần ngươi ta cũng biết. Vô Thiên cười cười, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa ở trên sân thượng. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Tha Phương mới thở phào. Theo thời gian trôi qua, rốt cục lại có một cái trung niên đại hán, tiến vào hậu viện, bị người hầu mang vào một tòa lầu cát. Tiến nhập lầu cát trước, trung niên đại hán cũng chú ý tới Vô Thiên, hữu thiện đối với hắn thủ lĩnh, nhưng Vô Thiên ở trong ánh mắt của hắn, lại thấy một tia lấy lòng. Nói vậy, khẳng định đã biết, hắn hiểu được sinh tử áo nghĩa. Thời gian cực nhanh. Ba ngày sau, hậu viện đã tới 9 người. Nữ có nam có, trẻ có già có, tất cả đều là thanh nhất sắc đại viên mãn thiên tôn. Vô Thiên thương thế cũng đã khỏi hẳn. Vào buổi trưa, người hầu kia đi tới hậu viện, cung kính nói, các vị đại nhân, nhị phủ chủ cho các ngươi đi tiền điện tập hợp, chờ chút liền đi trước thần phủ. Hiển nhiên, đã tìm được người thứ 10. Nghe vậy, Vô Thiên cùng mặt khác 8 người, lần lượt đi ra lầu các. Diệp Phong đại ca, hạnh ngộ. Diệp Phong đại ca, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn hạ muội. Diệp Phong đại ca, ngươi thực sự là lợi hại, thì đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Đi ở trên đường, 8 người kia cấp đến nịnh bợ Vô Thiên, ưu tiên chọn dễ nghe. Vận khí mà thôi. Vô Thiên nụ cười nhạt nhòa cười. Trung niên đại hán cười nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Một người mặc áo đỏ cô gái trẻ tuổi, hỏi không biết Diệp Phong đại ca, có biết thần phủ ở đâu? Vô Thiên kinh ngạc nói, các ngươi không biết sao? Hồng y nữ tử tự rêu nói, chúng ta cái nào có tư cách biết? Xem ra Diệp Phong đại ca cũng không biết. Cái này thần phủ thật đúng là thần bí. Không phải có một câu như vậy, thần bí mới để cho người hướng tới. Thật hy vọng tiến nhập thần phủ phía sau, có thể may mắn nhìn thấy công tử cùng tỷ. Đừng nằm mơ, chúng ta những người này ở giữa, ước đoán cũng chỉ có Diệp Phong đại ca mới có cơ hội, tới tại chúng ta, cả đời vô vọng. Đoàn người nghị luận ở Mỹ, rất nhanh thì đi tới tiền điện. Này mấy ngày trước, đối với Vô Thiên bất tiết nhất cố thiết vệ, hiện tại gặp lại hắn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kính nể cùng vẻ lấy lòng. Chương 2122, Diệp gia kinh người nội tình. Tập hợp phía sau. Nhị phủ chủ liền cáo biệt thành chủ, dẫn Vô Thiên đoàn người, cùng với hơn 10 người thiết vệ, ly khai thần thành, chiều chính Tây Phương bay đi. Nhưng khiến Vô Thiên kinh ngạc chính là, đệ thập cái đi qua khảo hạch người, đúng là cái kia bị loại bỏ tư cách Khôi Ngô đại hán. Nơi đây ngoại trừ Vô Thiên bên ngoài, những người khác đều là đại viên mãn thiên tôn, nhị phủ chủ càng là hàng vũ trí cường giả. Vô Thiên tốc độ, tự nhiên là theo không kịp. Nhưng nhị phủ chủ coi như chiếu cố hắn, thả chậm tốc độ, theo hắn cùng nhau đi về phía trước. Diệp Phong huynh đệ, không nhìn ra nha, ngươi dĩ nhiên ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ra khỏi thành không lâu sau, một giọng nói đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Cái thanh âm này, hắn có chút quen thuộc, chính là Khôi Ngô đại hán. Hắn nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, Khôi Ngô đại hán hướng hắn nhếch miệng cười. Vô Thiên truyền âm nói, ta cũng không nhìn ra, ngươi có thể đi qua khảo hạch. Khôi Ngô đại hán đắc ý nói, không phải có đôi lời là như vậy, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Vô Thiên thầm nghĩ, ngươi cho ta truyền âm, chính là muốn những thứ này sao? Khôi Ngô đại hán rêu rêu nói, bằng không ngươi nghĩ rằng ta muốn cái gì? Nịnh bợ ngươi, nịnh hót ngươi, vẫn là cầu ngươi nhốt chiếu ta. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, hỏi còn không hỏi ngươi quý tính đại danh. Khôi Ngô đại hán nói, làm sao? Có phải hay không hiện tại đắc tội ngươi, ngươi muốn tìm cơ hội để cho ta xấu xí. Người này có hãm hại chứng vọng tưởng. Vô Thiên lăng lăng, lười sẽ cùng hắn lời vô ích, bí mật truyền âm đạo, Lý Thiên, giúp ta lưu ý hạ cái đại hán. Đồng thời, Lý Thiên trước người hư không, hiện ra một bức tranh. Làm sao? Hắn đắc tội ngươi. Lý Thiên nhìn trong hình khôi ngô đại hán, nghi ngờ nói. Không có tội ta, nhưng ta luôn cảm giác, người này có chút không quá bình thường, giúp ta giám sát bí mật hắn. Vô Thiên truyền âm. Không thành vấn đề. Lý Thiên đáp. Khôi ngô đại hán cũng không còn cho. Nữa Vô Thiên truyền âm. Một đường không nói chuyện. Phi hành đại khái hai canh giờ, đoàn người đi tới một mảnh trong sa mạc. Mũi tên Tây Bắc. Cuồng phong gào thét, hoàng cắt bay đầy trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoàng. Không khí cũng cực kỳ khô ráo. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào thần phủ ở mảnh này trong sa mạc. Vô Thiên cũng hồ nghi quét mắt bốn phía. Đại khái lại đi về phía trước mấy chục tỷ dặm, nhị phủ chủ rốt cục đỉnh ở hư không. Đến. Mọi người kinh nghi. Thế nhưng phía trước, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ sa mạc. Cấm chế. Không Thiên đồng lỗ hơi co rụt lại. Ở phía trước trong hư không, hắn cảm ứng được cấm chế ba động. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói khôi ngô đại hán, khinh thường nhìn Vô Thiên đám người, đắc ý nói, các ngươi không biết đi, nhưng ta biết, trước mặt chúng ta có một đại hình cấm chế. Cấm chế. Mọi người kinh nghi nhìn về phía trước. Vô Thiên còn lại là nhìn về phía khôi ngô đại hán, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, nguyên lai người này là cấm sư, còn sẽ như thế bừa bãi. Cảm thụ được Vô Thiên ánh mắt, khôi ngô đại hán cũng quay đầu nhìn lại, nhưng mà trong ánh mắt, mang theo nồng nặc khiêu khích. Vô Thiên bị chọc cười. Không phải là cấm sư sao? Có cái gì tốt đắc ý? Bằng hắn bây giờ tâm tính, hiển nhiên lười cùng người này đi đấu khí, cười mà qua. Đối với Vô Thiên loại thái độ này, khôi ngô đại hán lại rất khó chịu. Bởi vì hắn đấu kỵ Không Thiên đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Cho nên muốn dùng cấm sư thân phận, đến cho mình mặt dài thòn. Lúc này thấy Vô Thiên đối với hắn xa cách, trong lòng đấu kỵ, không khỏi chuyển biến thành hận. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Nhị phủ chủ lấy ra một viên cấm phủ, vỗ ở phía trước trên hư không, một cánh màu trắng môn hộ nhất thời hiện ra. Xuyên thấu qua môn hộ, có thể thấy bên trong một góc băng sơn. Đó là thanh sơn lục thủy, thủy thú chạy trồm, tường cầm bay lượn, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, cũng nồng nặc đến trước đây chưa từng thấy tình trạng. Cùng phía ngoài sa mạc, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Nhị phủ chủ lạnh lùng nói, theo ta đi vào, nhưng đừng có chạy lung tung. Xong, nàng thu hồi cấm phủ, liền bước đi vào. Vô Thiên đám người theo sát phía sau. Nhưng ở nhị phủ chủ thu hồi cái viên này cấm phủ thời điểm, Vô Thiên cùng khôi ngô đại hán trong con ngươi đều hiện lên một tinh quang. Bởi vì bọn họ đều nhận ra, cái viên này cấm phủ là hiểu rõ cấm phủ, đồng thời đẳng cấp khẳng định không thấp. Bất quá mặc dù rất khát vọng, nhưng vô luận là Vô Thiên, vẫn là khôi ngô đại hán, đều chỉ có thể cố nén. Đoàn người tiến nhập cấm chế phía sau, môn hộ cũng theo đó rất nhanh khép lại. Trước mắt là một mảnh thương thúy đại địa, từng ngọn kỳ phong trùng điệp, bạt địa che trời. Cao nhất một tòa cự phong, đầy đủ nghìn vạn lần trượng, giống như một đem cự kiếm tủng vào vân tiêu, khó có thể thấy núi. Thấp nhất đều có hơn nghìn trượng. Nồng nặc năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, còn như sương mù vậy, tràn ngập ở trong thiên địa. Cái này lòng đất, còn có này cự phong, cũng không biết phong ấn bao nhiêu tổ mạch. Nơi đây nhất định chính là động thiên phúc địa, thế ngoại tỉnh thổ. Ở nơi này tu luyện, mặc dù là ngu ngốc, cũng có thể trở thành là phía ngoài thiên tài. Nhị phủ chủ mặt không chút thay đổi nói, Diệp Phong, Diệp Dũng, hai người các ngươi lưu lại, những người còn lại tùy thiết vệ đi vào, thiết vệ sẽ an bài cho các ngươi hảo nơi tu luyện. Ừ. Mọi người đáp, hóa thành từng đạo lưu quang, phá không đi. Diệp Linh, người qua đây hạ. Nhị phủ chủ lại cách không câu. Siêu. Nhất đạo huyền chuyển tiến ảnh, từ một tòa hơn 10 vạn trượng đỉnh núi lướt đi, cấp tốc đi tới hai phủ chủ trước người. Đây là một cái phi thường cô gái xinh đẹp. Vóc người là lướt, da thịt thắng tuyết, lông mi thật dài rung động, một đôi lớn con mắt sáng sủa thêm trong suốt, để cho nàng có vẻ phá lệ động nhân. Tóc đen tùy phong bay lượn, quần dài không dính một hạt bụi, quanh thân đều tràn đầy một cổ dễ ngửi hương thơm, như là một đóa nở rộ hoa bách hợp, kinh diễm không gì sánh được. Khôi ngô đại hán vừa thấy được nàng, liền không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Còn như Vô Thiên, chỉ là hơi có chút kinh diễm, không còn còn lại. Diệp Linh mắt nhìn Vô Thiên hai người, tâm lý nhất thời liền đối với khôi ngô đại hán, sản sinh chán ghét. Mà Vô Thiên, nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Khả năng ở nàng cho rằng, nam nhân đều là cá mẹ một lứa. Nàng hướng về phía nhị phủ chủ hạ thấp người cúi đầu, cười nói, sư tôn, ngươi trở về. Ừ. Thấy cô gái này, nhị phủ chủ lạnh như băng thần sắc, cũng hòa tan vài phần, cười nói, Linh Nhi, cho Diệp Dung an bài một chút nơi tu luyện, thuận tiện nói cho hắn nói thần phủ quy củ. Đệ tử minh bạch, đi theo ta đi. Diệp Linh thủ lĩnh, rất bình thản nhìn Nhãn Vô Thiên hai người, liền bay lên không. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng không biết, Vô Thiên cùng Khôi Ngô Đại Hán ai là Diệp Dung. Nhưng thấy Diệp Dung sắc mị mị theo sau, nàng trong lòng chán ghét càng phát ra cường liệt. Bất quá khả năng nàng tu dưỡng được, không có biểu hiện ra ngoài. Nhị phủ chủ lại lạnh lùng đứng lên, thản nhiên nói, Diệp Phong, ngươi đi theo ta. Siêu. Cũng không để ý Vô Thiên có nghe hay không cách nhìn, nàng chiều một tòa thập vạn trượng cự phong bay đi. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, cấp tốc theo sau. Bất kể là cái này nhị phủ chủ cũng tốt, vẫn là lá kia linh cùng Diệp Dung cũng được, đều là địch nhân của hắn, sớm muộn gì đều có thể xung đột vũ trang. Nhị phủ chủ đạo, Diệp Phong, nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi, liền thừa dịp bây giờ còn có thời gian nói ra, ta hảo giải đáp cho ngươi. Vô Thiên quét mắt phía dưới, nghi ngờ nói, nơi này ngọn núi, có phải hay không có hàm nghĩa gì? Quả thật có hàm nghĩa, đỉnh núi cao thấp, liền đại biểu một người ở thần phủ địa vị, ở ngọn núi càng cao, ở thần phủ địa vị thì cũng càng cao. Nhị phủ chủ nói là, thần phủ ngọn núi, trung quy dùng chia làm ngũ cấp bậc. Nghìn trượng ngọn núi một cấp bậc. Vạn trượng cự phong một cấp bậc. 10 vạn trượng cự phong một cấp bậc. 100 vạn trượng cự phong lại một cấp bậc. Thần phủ nghìn trượng ngọn núi, số lượng tối đa, là thiết vệ nơi tu luyện. Vạn trượng cự phong ít, là luyện khí sư, cấm sư nơi tu luyện. 10 vạn trượng cự phong ít hơn, là ngộ ra sinh tử áo nghĩa thiên tài, như Vô Thiên người như vậy nơi tu luyện. Còn như 100 vạn trượng cự phong, còn lại là thần vệ nơi tu luyện. Nghe xong, Vô Thiên nghi ngờ nói, thiết vệ cùng thần vệ có cái gì bất đồng? Nhị phủ chủ đạo, trừ ra luyện khí sư cùng cấm sư bên ngoài, phàm là hàng vũ trở xuống người là thiết vệ, như mặt khác 8 người, bọn họ tuy là cũng mới tiến vào thần phủ, nhưng cũng là thiết vệ. Vô Thiên đạo, như vậy đến, thần vệ đều là hàng vũ trí cường giả. Không sai. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại có vài chục tọa 100 cao vạn trượng cự phong. Hắn tâm lý thất kinh. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là thần phủ, chỉ là Diệp gia, liền chân có vài chục tôn hàng vũ trí cường giả. Đến. Lúc này, hai phủ chủ âm thanh âm vang lên. Vô Thiên hoàn hồn, dừng bước lại, men theo hai phủ chủ ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trước phương sơn đỉnh, cổ thụ xanh um, 100 hoa nở rộ, một tòa tinh xảo lầu gỗ, tọa lạc tại một cái bên hồ nước. Trong hồ, từng bụi lá sen duyên dáng yêu kiều, có nụ hoa chấm nở, có đã nở rộ, còn có đã tại héo tàn. Thỉnh thoảng, còn có một điều điều ngũ thải ban lan cá, nhảy ra mặt nước, cho nơi đây tăng vài phần đặc biệt phong thái. Mà ở có chút địa phương, còn sinh trưởng từng bụi thần tụy, hà quang dâng lên, uyển như một khối khối mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đẹp đẽ không gì sánh được. Hán đại khái quét mắt, liền phát hiện mấy nghìn bụi cây. Đồng thời cơ bản đều là thiên tôn thần dược. Diệp gia quả nhiên là đại thủ bút. Vô Thiên thổn thức không ngớt. Nhị phủ chủ đạo, nơi này chính là ngươi sau này nơi ở, mà ở thần phủ, ngươi cũng có thể đi tìm người luận bàn, chỉ cần không bị thương cùng tính mệnh là được. Có thể động dùng thần lực sao? Không Thiên vấn đạo. Tùy tiện động lấy cái gì cũng không đáng kể, bởi vì thần phủ mỗi một tòa cự phong, mỗi một tấc đại địa, mỗi một tấc hư không, đều bị tổ tiên dùng thần lực rèn luyện quá, tổ tiên ngươi biết là ai sao? Nhị phủ chủ hỏi. Biết. Vô Thiên thủ lĩnh, trước mắt sùng bài nói, hắn là chúng ta Diệp gia tổ tiên, là mảnh thế giới này sáng thế thần. Người coi như có kiến thức, thế nhưng, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, cũng không phê chuẩn tự tiện xông vào tòa kia thiên vạn trượng cự phong, bằng không vô luận đúng hay sai, sát vô xá. Nhị phủ chủ trong con ngươi sát cơ lóe ra. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Không có vì cái gì, nhớ ở của ta nói là được. Nhị phủ chủ xong, liền hướng xa xa một tòa 100 vạn trượng cự phong bay đi. Người cho rằng ngươi không, ta cũng không biết, nơi đó chính là Diệp Điển hai người chỗ ở sao. Vô Thiên tâm lý cười nhạt không ngớt, ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia đầy đủ 1000 vạn lần trượng, đồng dạng cũng là thần phủ một tòa duy nhất thiên vạn trượng cự phong, con ngươi ở chỗ sâu trong lóe ra nồng nặc hàn quang. Chờ nổi, đêm nay ta sẽ đi thăm nhìn các ngươi. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn bước ra một bước, rơi trên đỉnh núi, một bên đi dạo đứng lên, nhìn có không có gì đặc biệt có giá trị thần thụy, một bên cùng Lý Thiên âm thầm thương nghị. Chương 2123, Phách Lối Diệp Dũng. Trên núi thần thụy, đều là chữa thương thần dược, ngay cả địa hồn thảo cùng thiên linh thảo cũng không có một gốc cây đỉnh điểm nói. Vô Thiên tìm chỉ chốc lát, cũng liền mất đi hứng thú. Nhưng cùng Lý Thiên thương nghị thời điểm, Lý Thiên nhưng thật ra nhắc nhở hắn nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Sơ thanh Diệp ra để tế. Như hàng vũ trí cường giả có bao nhiêu? Đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nhưng không có bước vào hàng vũ được bao nhiêu? Thiết vệ số lượng là bao nhiêu? Cấm sư cùng luyện khí sư lại có cái gì? Vân vân. Tục ngữ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu như có thể đem Diệp ra để tế Mạc Thanh Sở, sau đó giao thủ thời điểm cũng có để khí. Màn đêm buông xuống. Thần phủ từ từ an tĩnh xuống. Vô Thiên tiến nhập tinh thần giới, chiều tòa kia thiên vạn trượng cự phong bay đi. Nghìn vạn lần trượng cự phong bạt địa che trời, thượng phương vân vụ lượn lờ, đỉnh núi cầu nước chảy, hoa phi điệp vũ, phảng phất tiên cảnh. Một tòa ba tầng lầu cát, tọa lạc tại một cái cạnh suối, giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân. Vô Thiên đứng ở thiên thành sân rộng, nhìn một màn này, mâu quang tiềm thước. Lý Thiên cũng đi ra lầu gỗ, nhìn thấy đây hết thảy, lắc đầu nói, nhân gian tiên cảnh cũng không gì hơn cái này, này hai huynh muội thật đúng là biết hưởng thụ. Không Thiên vấn đạo, gia hỏa hiện tại đang làm cái gì? Lý Thiên đạo, theo chim thánh, dường như ở trong một lâu bế quan, luyện hóa Diệp Lao thần thể. Quả nhiên như ta sở liệu. Vô Thiên cười khổ. Lúc đó, gia hỏa hỏi ra gia muốn thần thể thời điểm, hắn liền đoán được, đế thiên chúng độc một chuyện, khẳng định kích thích về đến nhà hỏa. Muốn thần thể là vì nuốt chửng, luyện hóa. Đương nhiên, gia hỏa có thể nỗ lực làm cho nước mạnh, bế quan tu luyện, cũng là một chuyện tốt. Hắn hỏi thần cách đây. Lý Thiên đạo, thần cách ở chim thánh thân thượng. Vô Thiên thủ lĩnh, thần thể có thể cho gia hỏa luyện hóa, nhưng thần cách phải giữ lại, bất định sau đó có tác dụng lớn. Lý Thiên dòm hình ảnh, cau mày nói, kỳ quái, làm sao không có cảm ứng được Diệp Điển lưỡng khí tức của người. Vô Thiên đạo, có cấm chế. Cấm chế. Lý Thiên nhíu nhíu mi. Nơi đây là Diệp Điển hai người chỗ ở, không thể nghĩ cũng biết, cấm chế cấp bậc khẳng định không thấp, cái này nên làm thế nào cho phải. Nếu như là phong ấn là tốt rồi. Dùng giai đoạn thứ hai huyết dịch liền có thể mở. Chỉ tiếc, không có cái này nếu như. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên đạo, đầu tiên chúng ta phải đánh tra rõ ràng, cái này cái cấm chế đẳng cấp, lại là xuất từ của người nào thủ. Lý Thiên đạo, vậy được, ngươi đi chậm rãi hỏi thăm, ta cũng muốn gia tăng thời gian, củng cố tu vi cảnh giới, tranh thủ sớm ngày bước vào hàng ngũ. Hết liền xoay người chiều lầu gỗ đi tới. Không Thiên vấn đạo, lá kia dũng có cái gì? Không dị thường. Lý Thiên cũng không quay đầu lại đạo, không có, hắn xem thường ngươi, thuần túy cũng là bởi vì hâm mộ và ghen ghét, người một cái, không cần để ý tới. Vô Thiên mắt nhìn Lý Thiên bóng lưng, trong con ngươi tinh quang lóe lên, khống chế tinh thần giới, trở lại hắn chỗ ở của mình. Hắn đi ở bên hồ nước, nhìn trong đêm tối hoa sen, trong mắt có vẻ suy tư. Nộ ra sinh tử áo nghĩa phía sau. Thần linh giai đoạn, chỉ cần 100 năm là có thể vững chắc cảnh giới. Chí tôn cảnh giới, chỉ cần 500 năm vững chắc cảnh giới. Hiện tại bước vào thiên tôn, cần chọn 2.000 năm. Nếu như đặt ở trước đây, 2.000 năm đối với hắn đến, cũng dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ chỉ cần đi vào lầu gỗ, chỉ cần 20 ngày. Xem ra cần phải mau sớm tìm cái thời gian bế quan mới được. Còn như hồn lực, có cái kia không chọn vẹn hàng vũ thần hồn, hơn nữa ở thiên cốc sơn mạch 2.000 năm luyện hóa, hấp thu, hiện tại đã đuổi theo tu vi cảnh giới. Cấp 2 thiên tôn thần hồn. Nhưng này hàng vũ tàn hồn, gần mới tiêu hao 4 phần 10 chi phối. Kết quả khả năng đúng như hắn sở liệu, cái này không chọn vẹn thần hồn, đủ để đem linh hồn của hắn để thăng tới ngũ giai thiên tôn thần hồn. Trầm tư nửa ngày, tóm lại hay là thực lực không đủ. Nhất niệm đến tận đây, hắn vung tay lên, tùy tiện vài kế tiếp đế cấp khôn cấm, liền lần thứ 2 tiến nhập tinh thần giới. Bay khôn cấm, thuần túy chính là trở thành một loại cảnh báo. Nếu có người xông vào nơi đây, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Suốt đêm, Vô Thiên đều ở đây lầu gỗ tu luyện. Thứ nhất là vững chắc cảnh giới, thứ hai là hấp thu hàng vũ tàn hồn, để thăng thần hồn đẳng cấp. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vô Thiên liền rời đi tinh thần giới, rút lui hết khôn cấm, chuẩn bị trước đi tìm hiểu tin tức. Diệp Phong, ở tại thập vạn trượng cự phong thượng, cảm giác như thế nào? Nhưng lúc này, Diệp Dũng lại không mời mà tới, trong lời nói vị chua mười phần. Vô Thiên cau mày nói, ngươi tới làm cái gì? Diệp Dũng cười nói, đừng lạnh lùng như thế mà. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau tiến nhập thần phủ, coi như là nửa người bạn, đúng không? Nửa người bạn. Vô Thiên khinh thường lắc đầu, thản nhiên nói, ta không rảnh cùng ngươi mò mẩm, không có chuyện liền mời trở về đi. Nghe vậy, Diệp Dũng bên trong hai mắt, vẻ hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hắn chẳng những không có ly khai, phản mà rơi vào Vô Thiên trước người, cười nói, ta tới, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch. Vô Thiên hơi sửng sờ, hỏi giao dịch gì? Diệp Dũng đạo, ngươi giảng giải cho ta sinh tử áo nghĩa, ta gẹp hạ hộ sơn cấm chế, như thế nào? Không Thiên mục quang nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Dũng cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là vì ngươi khỏe, nói vậy ngươi cũng nghe qua, thần phủ là có thể tùy ý luận bàn, chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người, phía trên đại nhân vật cũng sẽ không hỏi đến. Vô Thiên cau mày nói, ngươi đang uy hiếp ta. Của ngươi vị cao hơn ta ra một mảng lớn, ta nào dám uy hiếp ngươi. Ý của ta là, một ít người đấu kỵ thiên phú của ngươi, có thể sẽ đến gây sự với ngươi, có một hộ sơn cấm chế ở, không phải có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Diệp Dũng đạo, nhưng Vô Thiên lại có thể ở trong giọng nói của hắn, nghe được một tia nghiền ngẫm. Vô Thiên âm thầm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, như thế, ngươi vẫn một mảnh hảo ý. Đương nhiên, Diệp Dũng vô bộ ngực một dạng. Ta đây hỏi một chút, ngươi có thể bày cấp bậc gì hộ sơn cấm chế? Vô Thiên giả dạng làm một bộ rất động tâm xu thế. Tứ giai thiên tôn khôn cấm, cấm chế một ngày hoàn thành, mặc dù là viên mãn thiên tôn, hai ba lần cũng không cách nào phá vỡ. Diệp Dũng nạo đạo. Đại viên mãn thiên tôn đây. Không thiên vấn đạo. Diệp Dũng đạo, cũng không có biện pháp, bất quá ta đáp lại ngươi, các loại tìm hiểu ra ngũ giai thiên tôn thần cấm phía sau, ta trước tiên liền tới cho ngươi đổi. Vô Thiên đạo, ta đây liền cảm ơn ngươi. Diệp Dũng ha hả cười nói, chúng ta đều là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Hắn cho rằng Vô Thiên đáp lại, tâm lý vui hư. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem người này cho lừa dối. Xem ra người này, cũng liền chỉ là ngộ tính được, tiềm chất sâu, trong đầu chứa cũng óc heo. Nhưng ngay khi hắn tưởng tượng lan man thời điểm, Vô Thiên một câu nói, khiến hắn sửng sốt. Chỉ thấy Vô Thiên khỏe miệng mím môi một trào phúng, thản nhiên nói, ngươi đã khiến ta không khách khí, ta đây liền thật không khách khí, ngươi là náo tàn sao. Nghe nói, Diệp Dũng sững sờ biết, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đạo, ngươi có ý tứ. Vô Thiên đạo, chính là tứ giai thiên tôn khôn cấm, ngươi đã nghĩ đổi lấy sinh tử áo nghĩa thuyết minh, ngươi không phải náo tàn vậy là cái gì? Diệp Dũng hai tay chăm chú nắm lại, trầm giọng nói, ngươi có gan lại một lần. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng quá coi mình rất quan trọng, cút đi. Món lòng, xem ta không làm thịt ngươi. Diệp Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế bạo phát. Nhất đạo cơn lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuộn sạch bát phương. Ngươi dám không? Vô Thiên mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ta quả thực không dám làm thịt ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi. Ngày hôm nay ta muốn để người ta biết, nộ ra sinh tử áo nghĩa người, kỳ thực cũng chỉ là phế vật một con. Diệp Dũng lạnh lạnh cười, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, thần lực dâng lên, một quyền đánh phía Vô Thiên ngực. Nhưng ngay lúc này, một ngọn gió tư thức tha bóng người xinh đẹp, phủ xuống ở trên Vô Ích. Chính là Diệp Linh. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Dũng ánh mắt sáng ngời, tiến đến Không Thiên Nhĩ một bên, cười lạnh nói, coi như ngươi cái này cẩu vật ngày hôm nay vận khí tốt. Bạch. Xong, hắn phóng lên cao, rơi vào Diệp Linh bên người, cười định nói, Linh Nhi cô nương, ngày hôm qua giúp ta an bài nơi ở, còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Diệp Linh thản nhiên nói, không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Dũng đạo, Linh Nhi cô nương, chờ chút có thể hay không, ta nghị hướng ngươi thỉnh giáo vài cái trong vấn đề tu luyện. Chờ hạ không rảnh, hôm nào đi. Diệp Linh thôi, tay ngọc vung lên, nhất đạo tử sắc thần quang rời khỏi tay, chiều Vô Thiên vọt tới. Đây là của ngươi này thân phận huy chương, sư tôn để cho ta đưa tới, hảo hảo bảo quản. Lưu lại một câu như vậy bình thản, Diệp Linh liền xoay người nhẹ lướt đi. Linh Nhi cô nương, chờ ta một chút. Diệp Dũng lạnh lùng nhìn nhãn Vô Thiên, cũng mặt dày mày dạn theo sau. Không Thiên nhãn trung nghiêm ngặt quang tiềm thước, nhìn theo hai người rời đi, bàn tay to lộ ra. Vô giữa không trung liền đem huy chương nắm trong tay. Chính diện có khắc tên của hắn. Phản diện thì có khắc thần phủ hai chữ. Thoáng nhìn vài lần, liền trực tiếp ném vào không gian thủ trạc. Diệp Dũng thật sao? Sau đó ngươi thì sẽ biết, ngươi có ngu xuẩn dường nào. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên bỏ đi rơi đi ra tìm hiểu tin tức ý niệm trong đầu, tùy ý vải kế tiếp khôn cấm, tiến nhập tinh thần giới lầu gỗ, tiếp tục bế quan. Các loại bước vào đại thành thiên tôn, hắn liền hoàn toàn có năng lực cùng đại viên mãn thiên tôn phân cao thấp. Thân phủ, cũng bởi vì Vô Thiên đến, mà sôi trào. Nghe không có, có một gọi Diệp Phong người, chỉ là thành thiên tôn, nhưng đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Thực sự, đây là mới tới lá kia dũng chín người chính mồm sở, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Thành thiên tôn liền ngộ ra sinh tử áo nghĩa, thật đúng là khiến người ta ước ao a. Không biết những cái này yêu nghiệt, hiện tại có hay không nhận được tin tức. Ngươi là ngón tay, còn lại mấy cái bên kia ngộ ra sinh tử áo nghĩa nhân. Bọn họ đều ở đây bế tử quan, hẳn là còn không có nhận được tin tức, bất quá chờ bọn hắn nhận được tin tức, thần phủ liền náo nhiệt. Thần phủ người, đều đang đợi nổi xem kịch vui. Sáng ngày thứ hai, Diệp Dũng lần thứ hai đến đây tìm Không Thiên ma phiền. Lại là đế cấp khôn cấm, Diệp Phong, ngươi cũng không cảm thấy ngại xuất gia thủ. Hắn tại chỗ nhịn không được cười ha hả. Nhưng sau đó lại bắt đầu hoài nghi, lẽ nào cái này Diệp Phong cũng là cấm sư. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không quá có thể. Một người, tuyệt đối không có khả năng yêu nghiệt như thế. Rất dễ dàng, hắn liền phá vỡ không cấm. Thế nhưng, thần niệm lục soát hết núi, cũng không còn phát hiện Vô Thiên hình bóng. Kỳ quái, phế vật này chạy đi đâu? Đúng, nhất định là sợ ta lại đến tìm hắn để gây sự, cố ý trốn đi. Bất quá, ta thì nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Hắn nói nhỏ vài câu, liền dẫn khuôn mặt cười nhạt cùng châm trọng, xoay người hăm hở nên ngang mà đi. Chương 2124, ba đại yêu nghiệt. Cấm chế nghiền nát, Vô Thiên cũng ngay đầu tiên cảm ứng được. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Bất quá khi nghe được Diệp Dũng tiếng nói nhỏ phía sau, hắn cũng không có đi ra ngoài. Khiến Diệp Dũng nghĩ lầm hắn trốn đi, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Bởi vì bằng Diệp Dũng tính cách, nhất định sẽ tuyên dương khắp trốn. Hắn sợ là sợ ở, có người hoài nghi hắn tránh tại không gian thần vật, đến lúc đó truy cứu xuống tới, căn bản không rõ ràng. Kế tiếp, Diệp Dũng mỗi sáng sớm đều sẽ tới một chuyến, hùng hùng hổ hổ, kiêu ngạo không ngớt. Dần dần, thần phủ những người khác, cũng chú ý tới cái này một dị thường. Cái này Diệp Dũng mỗi ngày đều chạy đi tìm phiền phức, lẽ nào cùng Diệp Phong có thâm cừu đại hận? Không biết, nhưng ta nghe, Diệp Dũng tiến nhập thần phủ ngày thứ hai, liền chạy đi tìm Diệp Phong, theo còn phát sinh ma sát. Kết quả như thế nào? Còn cần nghĩ, nhất định là Diệp Phong bị ngược thành chó. Không không không, lúc đó Diệp Linh đi tiễn thân phận huy trường, khiến Diệp Phong tránh được một kiếp. Lại còn muốn nữ nhân giải vây, cái này Diệp Phong cũng quá vô dụng, chúng ta cũng sẽ đi gặp hắn. Ý kiến hay, có thể khi dễ một cái ngộ ra sinh tử áo nghĩa yêu nghiệt, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Ban đầu, chỉ có bộ phận e sợ cho thiên hạ bất loạn người, chạy đi vô giúp vui. Nhưng theo sự thái lên men, tất cả mọi người cho rằng Vô Thiên đảm sợ phiền phức, muốn người khi dễ hắn, cũng liền càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, thân phủ phần lớn người, đều chạy đi tìm Vô Thiên phiền phức. Chỉ có vô cùng một nhóm người, thờ ơ lạnh nhạt. Tuy là bọn họ tuyển chọn anh chị em cùng cha khác mẹ thấu suốt, nhưng cũng đều là đánh trong đáy lòng coi thường Vô Thiên. Bị người khiêu khích như vậy, lại còn vẫn không xuất hiện mặt, thực sự là phế vật. Đồng dạng, mọi người trong lòng cũng đang nghi ngờ, người này đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng không ai đi tìm. Bởi vì đều không muốn lãng phí lúc này. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, người này sớm dạ hội hiện tại mặt. Trong lúc nhất thời, Vô Thiên trở thành thần phủ tiêu nhân vật, bất quá là có tiếng xấu. Có người, M. Hắn là phế vật. Có người hắn là đảng quỷ. Có người hắn là trái hồng mềm. Nói chung, ở trong mắt mọi người, ngoại trừ thừa nhận Vô Thiên thiên phú, những thứ khác đều không đúng tí nào. Thần phủ cao tầng, đối với chuyện này cũng là chẳng quan tâm. Còn như này như Vô Thiên một dạng yêu nghiệt, đều còn ở bế tử quan, còn không biết việc này. Mỗi ngày càng cứ như thế trôi qua. Trong chớp mắt, 20 ngày lặng yên rồi biến mất. Việc này nếu đặt ở phàm nhân thế giới, 20 ngày sớm đã tiêu tan chìm xuống. Nhưng thiên tôn cấp tu giả khác, từng cái cũng có vô cùng vô tận sinh mệnh, đừng 20 ngày, coi như 200 năm, 2000 năm, cũng bất quá chói mắt gian. Vì vậy, chuyện này, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt. Vô Thiên Cự Phong, hầu như mỗi ngày đều sẽ nên đón mấy nghìn người. Sáng sớm ngày hôm đó, lần lượt từng bóng người đúng hạn tới. Diệp Phong, đều đã 20 ngày đi qua, có thể hay không đừng. Nữa tránh, thực sự không có ý nghĩa. Cũng không phải là, còn không bằng thống thống khoái khoái đi ra, để cho chúng ta đánh một trận. Nói chung, chỉ cần ngươi chính là thần phủ người, ngươi liền chạy không thoát. Mọi người kêu gào, cơ bản đều là thiết vệ. Phế vật, đại gia lại tới, lan ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Dũng mang theo hét dài một tiếng, rơi đang lúc mọi người trước người. Dù sao Diệp Dũng là cấm sư, thiết vệ đều đối với hắn có chút tôn trọng, rất có lấy hắn cầm đầu xu thế. Một cái thiết vệ đạo, Diệp Dũng đại ca, cái này Diệp Phong chỉ sợ là thật sợ. Diệp Dũng hừ lạnh nói, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, hắn sớm muộn đều có thể hiện tại mặt, đến lúc đó định khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiết vệ cười nói, Diệp Dũng đại ca thực sự là hảo quyết đoán, ngược lại hắn cũng sẽ không xuất hiện, chúng ta không bằng đi uống vài chén. Diệp Dũng cười nói, uống rượu coi như, ta còn phải đi bồi Linh Nhi cô nương tu luyện, chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, trở lại tu luyện đi. Diệp Dũng đại ca thực sự là thật là có phúc. Cư nhiên có thể cùng Linh Nhi cùng nhau tu luyện. Hâm mộ chết chúng ta. Vài cái thiết vệ chua chát đạo. Ha ha. Với mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, Diệp Dũng hào phóng cười lớn một tiếng, xoay người phá không đi. Những người còn lại, cũng lần lượt tán đi. Con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Linh là ta thần phủ ba đại mỹ nữ một trong, thiên hương quốc sắc, thiên tư bất phàm, ngươi còn muốn nhúng chàm, thực sự là buồn cười. Xem ra, hắn có chút đắc ý vong hình. Có mấy tòa vạn trượng cự phong lầu các trước, tất cả trang web ở một chàng thanh niên, đều là nhìn phía trên Diệp Dũng, mâu tử hàn quang thiểm thước. Cùng lúc đó, thời khắc này tinh thần đại lục, dường như bị huyết dịch ánh nhiễm, huyết hồng một mảnh. Trên bầu trời, cũng là giật tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét. Một tòa đen nhánh cổ thành, huyền phù vân tầng phía dưới, tản ra khí tức cổ xưa. Không sai. Trải qua 20 ngày bế quan, vô thiên cảnh giới rốt cục vững chắc, lúc này đang trùng kích đại thành thiên tôn. Thành công vượt qua thiên kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì tinh thần giới không thiếu tổ mạch, còn như rốt cuộc có bao nhiêu, chim thánh hiện tại cũng còn không có sạch đi ra. Đương nhiên, tinh thần giới tài bảo, vô thiên cũng lời hỏi đến, cũng không còn tinh lực đi qua hỏi, toàn quyền giao cho chim thánh xử lý. Nửa canh giờ trôi qua, thiên kiếp cuối cùng kết thúc, vô thiên chính thức bước vào đại thành thiên tôn, khoảng cách đại viên mãn thiên tôn chỉ có 2 bước. Không, chỉ có 1 bước. Chỉ chờ lại bước vào viên mãn thiên tôn, hắn có thể dùng thần tâm quả thực, đến lúc đó là có thể trực tiếp bước vào đại viên mãn, khoảng cách hàng vũ đều chỉ có 1 bước. Nghĩ tới đây, vô thiên tâm lý cũng không khỏi phấn khởi. Hàng vũ, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tồn tại. Thời điểm, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó, có thể đi đến nước này. Bế quan, tiếp tục vững chắc cảnh giới. Muốn làm, liền một lần làm thống khoái. Bất định điên cuồng như vậy một bả, trực tiếp liền đem Diệp Điển huynh muội dẫn ra ngoài. Ngược lại đối với hắn đến, 2.000 năm bất quá chỉ có 20 ngày mà thôi. Mấy ngày này đi qua, đế thiên cũng rốt cục có thể tự do hoạt động. Bất quá vẫn là không còn cách nào tu luyện. Hắn cũng không gấp, ngược lại có lầu gỗ ở, sau đó chỉ cần thoáng nỗ lực một, là có thể bù lại. Còn như chim thánh, thấy vô thiên điên cuồng tu luyện, cũng ngồi không yên. Đem sinh mệnh chi thủy toàn bộ giao cho đế thiên, khiến chính hắn chiếu cố mình. Sau đó cũng chạy vào lầu gỗ bế quan đi. Nó bây giờ còn đang mới thành lập thiên tôn, nhưng có lầu gỗ ở, muốn đuổi kịp vô thiên căn bản không phải việc khó gì. Bởi vì nó có thể mỗi ngày tu luyện, mà vô thiên lại còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Bên ngoài, không biết là bởi vì chậm chạp không có thấy vô thiên, mất đi kiên trì, hay là bởi vì có những chuyện khác, Nô Dung không có trở lại tìm vô thiên. Nhưng có một đường thiết vệ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều đến. Về không ngày để, cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian nhoáng lên, lại là 20 ngày đi qua. Ẩm. Ngày này, một tòa thập vạn trượng cự phong thượng, đột nhiên buộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Là Lý Qua Hạo. Lý Qua Hạo xuất quan. Thân phủ nhân vào giờ khắc này, đều chiều tòa kia cự phong nhìn lại, trong mắt tràn đầy kính nể. Giang giác. Ẩm ẩm. Trong nháy mắt kế tiếp, trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn, giật tiếng sấm chớp, một tòa cổ bảo hiện ra. Lý Qua Hạo cư nhiên đột phá. Trước đây, hắn còn đang viên mãn thiên tôn thời điểm, đủ để miểu sát đại viên mãn thiên tôn. Hiện tại, nếu như hắn độ kiếp thành công, há lại không phải là hàng vũ dưới vô địch vương giả. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, cực nóng không gì sánh được, đó là đối với cường giả sùng bái. Bạch! Một cái thanh niên áo tím phóng lên cao, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Hắn phong thần như ngọc, mục như lăng tinh, tóc dài bay lượn, huyền như một tôn thần để hạ phàm, tản ra một cổ hoàng giả chi khí. Qua Hạo! Mọi người điên cuồng mà kêu gào, dường như đánh như máu gà, hưng phấn không gì sánh được. Lý Qua Hạo quét mắt phía dưới biển người, cũng không vì mọi người sùng bái, khởi nửa chu kỳ sóng lan. Như là đã thành thói quen loại đãi ngộ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong con ngươi bỏ lên một tia nồng nặc chẳng đáng. Đây là nhìn trời uy chẳng đáng. Chen. Kèm theo len ken một tiếng, một chi dài 3 xích màu máu tên, lấy một loại tốc độ kinh người, chiều Lý Qua Hạo vào tới. Nhưng Lý Qua Hạo mặt không đổi sắc. Đợi đến máu tươi gần sát chi tế, hắn cũng không có phản kích. Phúc! Huyết quang hiện ra gian, huyết sắc tên xuyên thủng hắn nhục thân, biến mất. Ẩm! Đột nhiên! Lại xuất hiện một tòa hắc sắc cổ bảo. Kinh khủng thiên uy, còn như thác nước chiếu nghiêng xuống, tập trung vào một tòa 10 vạn trượng cự phong. Là Lý Nguyệt, nàng cư nhiên cũng độ kiếp. Cùng Lý Linh giống nhau, thân là thần phủ 3 đại mỹ nữ nàng, vẫn luôn là chúng ta tất cả nam nhân truy đuổi đối tượng. Thế nhưng... Bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt nàng, đều có thể ảm đạm thất sắc. Lần này, chúng ta càng không hy vọng, mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ nàng. Mọi người nhìn về phía đỉnh núi kia, trong ánh mắt đều mang mê. Siêu. Nhất đạo tuyệt thế lệ ảnh xông lên trời không, tiến nhập tầm mắt của mọi người. Nàng, tay áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương, phảng phất một vị muốn thuận gió rời đi tiên tử. Nàng, ngũ quan tinh mỹ, băng cơ ngọc cốt, tản ra một cổ vượt khỏi trần gian khí tức. Nàng chính là Lý Nguyệt. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, đều mang một cổ đặc biệt mị lực, khiến người ta mê say. Nhưng Lý Qua Hạo, không có nhìn nàng, lại cau mày một cái. Lý Nguyệt cũng không còn nhìn quá Lý Qua Hạo, thần sắc lạnh lùng như xương. Hai người đều giống như có chút không định gặp đối phương. Kỳ thực cũng đúng. Hai người cùng là yêu nghiệt, trời sinh ngông nghênh, lại làm sao có thể đi khen tặng đối phương đây. Ẩm. Nhưng mà còn không có kết quả, lại một tọa cổ bảo hiện thế. Nhất đạo thân ảnh màu đen phóng lên cao. Đây là một cái thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt sắc bén, uyển như một thanh vừa mới đánh bóng đi ra lưới dao sắc bén, chỉ xem một chút, cũng làm người ta nhịn không được hết hồn. Đồng thời người này vừa xuất hiện, toàn bộ thần phủ đều an tĩnh lại, như là thấy nhất tôn đại ma đầu hiện thế, mọi người trong mắt đều là kinh khủng. Lý Phong. Mọi người tâm lý đều ở đây mặc niệm tên này, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Ba tòa cổ bảo, ba vị tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời độ kiếp, đồng thời bước vào đại viên mãn thiên tôn, có thể nói là trước đó chưa từng có. Ngay cả thần phủ các đại cự đầu đều bị kinh động. Bọn họ đứng ở trăm vạn trượng cự trên đỉnh, mắt nhìn xuống đây hết thảy. Giờ này khắc này, thần phủ mọi người đều chú ý tới ba đại yêu nghiệt, cũng không có chú ý đến, Không Thiên đã xuất quan. Đại thành thiên tôn cảnh giới đã vững chắc, nhưng còn không có đột phá. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Đây chính là hắn tắc phong. Hắn lúc này đứng ở ao đường một bên, ngẩng đầu nhìn Lý Nguyệt ba người, trong mắt lóe ra không rõ tinh quang. Ba người này đều là bất thế chi tài, tương lai tất sẽ trở thành Đông Châu đại địch. Mà thân phủ, còn có bao nhiêu, giống bọn họ như vậy yêu nghiệt. Chương 2125, thật là tuyệt. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đem những này yêu nghiệt, toàn bộ gạt bỏ. Vô Thiên lẩm bẩm. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Thu hồi ánh mắt, liếc xuống phía dưới biển người. Rất nhanh. Hắn tìm được Ngô Dũng. Hôm nay ta, đã đột phá đến Đại Thành Thiên Tôn, hơn nữa tu la lĩnh vực, cùng với tăng phúc cảnh giới chiến giáp, có thể phát huy ra đại viên mãn thiên tôn chiến lược. Thế nhưng tu la lĩnh vực, có thể hay không bị nhận ra. Vô Thiên vừa nhìn về phía tòa kia thiên vạn trượng cự phong, mâu quang thiểm thức bất định. Đúng. Ta có thể như vậy. Trước mở ra tu la lĩnh vực, lại mở ra tăng phúc cảnh giới chiến giáp. Kể từ đó, liền có thể đem tu la lĩnh vực khí tức, che giấu đi. Nghĩ tới đây, hắn không có do dự nữa, chân đạp hư không, chiều Diệp Dũng từng bước đi tới. Là Diệp Phong. Vô Thiên vừa ly khai cự phòng, lập tức liền bị người phát hiện. Hắn rốt cục xuất hiện. Không đúng, Lý Qua Hạo bọn họ lần lượt xuất quan, hắn cũng theo hiện tại mặt, lẽ nào hắn muốn cướp danh tiếng. Đừng nói giỡn, là hắn dạng quái gì, cho Lý Phong bọn họ xách giày cũng không xứng. Gì, hắn cái này là muốn đi đâu? Hình như là chiều Diệp Dũng đi. Đừng làm cho Diệp Dũng đoạt danh tiếng, chúng ta lên trước, đánh no đòn ngộ ra sinh tử áo nghĩa yêu nghiệt, ngẫm lại liền thống khoái. Nôn Tẫn Vu thử. Lần lượt từng bóng người không ngừng phóng lên cao. Chen lấn xu thế, thật đúng là đem Vô Thiên trở thành một đầu cừu. Thật sự cho rằng ta đảm sao? Nếu như ta Vô Thiên coi như đảm, thiên hạ kia gian sẽ không có người dạn dĩ. Vô Thiên lẩm bẩm. Diệp Phong, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, chờ chút cam đoan sẽ làm ngươi bộ mặt quét sạch. Đoạt ở trước mặt nhất lưỡng cái đại hán quát lên. Cho các ngươi cuồng vọng lâu như vậy, cũng nên cho các ngươi câm miệng. Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng. Ẩm. Tu la chiến giáp cùng tăng phúc cảnh giới chiến đấu 4, M. Giáp, trước sau mở ra. Tuy có trước sau, nhưng cơ hồ là ở đồng thời. Ẩm. Cảnh giới của hắn, trong nháy mắt tăng vọt đến đại viên mãn thiên tôn. Cường. Hai tay hắn nắm chặt, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, khiến hắn huyết mạch phun trương. Thình thịch. Hai cái quả đấm đồng thời đánh ra, mục tiêu chính là lưỡng cái đại hán bụng. Lưỡng cái đại hán không nghĩ tới, Vô Thiên khí thế của lại đột nhiên tăng vọt. Đồng thời còn phồng đến đại viên mãn thiên tôn. Tôi luyện không kịp đề phòng, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, bụng đều lom sụp xuống, khí hải bị dao động thành phấn vụn, trong miệng nộ huyết cuồn phun. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Người phía sau đều dừng bước lại. Có người kinh nghi nhìn Vô Thiên. Cũng có người khiếp sợ nhìn lưỡng cái đại hán. Bạch. Nhưng mà. Vô Thiên không có chút nào dừng lại, như mãnh hổ hạ sơn, nhào vào đoàn người. A ba. Trong lúc nhất thời. Nơi này tiếng kêu thảm thiết, nhất đạo tiếp nhất đạo vang lên. Huyết dịch ánh nhiễm trời cao. Ẩm. Vô Thiên đấm ra một quyền, thần lực rít gào, oanh ở một người trên đầu. Cái này đầu của người ta tại chỗ nở hoa, linh hồn bị hao tổn. Thình thịch. Hắn lại nhanh như tia chớp xoay người, hướng về sau mặt một cô gái bụng vỗ tới, phốc điệu một tiếng, nữ nhân máu tươi tại chỗ, khí hải bị hao tổn. Đừng hoảng hốt. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn hay sao? Không sai, hắn là mượn dùng ngoại vật, mới đem cảnh giới tăng phúc đến đại viên mãn thiên tôn, mà chúng ta đều là thứ thiệt đại viên mãn thiên tôn, chúng ta vừa động thủ một cái, cam đoan bẻ gãy nghiền nát nghiền ép hắn. Mấy người quát. Ầm. Phu cận hơn 10 nhân khí thế bạo phát, tế xuất vô thượng thần thông, chiếu vô thiên đánh giết đi. Ầm ầm. Vô thiên tại chỗ bị dìm ngập. Trong khoảnh khắc, cả người mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Đúng thế. Hắn thụ thương. Không phải hắn nhìn thực lực của những người này, là bởi vì hắn không còn cách nào thi triển toàn lực. Thần phủ chiêu binh, hắn thân tự kinh lịch quá, mỗi trăm năm nhất chiêu, mỗi lần chỉ có 10 người danh ngạch. Có thể, từng cái tiến nhập thần phủ người, đều là có thể xưng bá cùng cảnh giới tồn tại. Hơn 10 người liên thủ tế xuất vô thượng thần thông, đem hắn trọng thương, hoàn toàn không là chuyện ly kỳ gì. Nhưng nếu như, hắn có thể thi triển thần thông, đừng hơn 10 người, mặc dù là mấy nghìn người, mấy vạn người, hắn đều một cách tự tin, quét ngang qua. Chỉ là Diệp Tú Linh đối với hắn hiểu rõ, hắn mỗi một loại thần thông, cũng không thể ở chỗ này sử dụng. Bằng không, thân phận tất nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Hắn còn có sinh mệnh chi thủy, hắn còn có giai đoạn thứ hai huyết mạch, càng có vô số đếm không hết thiên tôn thần dược. Bị thần thông chìm ngập trong nháy mắt, hắn một hơi thở nuốt vào mấy nghìn bội cây thiên tôn thần dược. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cồn đãng ở hắn tứ chi bách hải, làm dịu cái kia mỗi một tấc bị tổn thương da thịt. Ầm. Hắn như nhất tôn hình người bạo long, mang theo huyết dịch cả người, xông vào phía trước đoàn người. A ba. Trong nháy mắt, ba thiết vệ khí hải bị phế. Lại trong nháy mắt, hai cái thiết vệ hốc vỡ toang. Như từng viên vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới đại địa vọt tới. Hảo tên điên cuồng. Hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Không nghĩ tới, người kia sẽ như vậy hung tàn. Người ở ngoài xa thấy thế, đều là sợ mất mật, toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Hắn không có khả năng mạnh như vậy. Nhất định sẽ là ảo giác, nhất định là. Trong đám người, Ngô Dũng nhìn càng chiến càng hăng, thủ đoạn tàn nhẫn vô thiên, tràn ngập khó có thể tin. Đồng dạng, trăm vạn trượng cự phong lên đại nhân vật, lúc này cũng rời đi ánh mắt, tập trung ở vô thiên trên người. Duy chỉ có Lý Nguyệt ba người, chuyên tâm độ kiếp, không có xem qua liếc mắt. Vô thiên như điên như ma, đấm máu mà chiến đấu. Lần lượt từng bóng người, không ngừng nhìn phía dưới rơi xuống. Thần huyết như mưa, nhuộm đỏ hư không. Len keng. Một đạo kiếm khí từ trong đám người lao ra, mang theo diệt thế phong mang, chém về phía vô thiên. Ầm. Vô thiên hai tròng mắt như điện, vung tay lên, thần lực màu đỏ ngòm phun trào, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, vương vàng nắm kiếm khí. Toái. Kèm theo gầm lên giận dữ, kiếm khí ầm ầm tan rã. Sau đó che trời bàn tay khổng lồ, hướng phía trước đoàn người vỗ tới. Mười mấy người nhất thời như bóng cao su vậy, bị vỗ xuống. Phanh thình thịch ầm. Bọn họ đập ở một khối trên đá lớn, cả người đầu khớp xương nát hết. Cuồng vọng. Đúng lúc này, nhất đạo giống giận ở vô thiên phía sau vang lên, một cây chủy thủ đâm vào vô thiên sau lưng của. Đây là một cái hắc y đại hán, mang trên mặt sâm nhiên cười nhạt, ngươi lại cuồng, cũng chỉ có một người. Nhưng lời còn chưa dứt. Vô thiên trở tay đấm ra một quyền, vừa vặn đánh vào hắc y đại hán trên ót. A. Khôi ngô đại hán hét thảm một tiếng, đầu đều biến hình, óc hỏa lẫn huyết dịch phún ra ngoài. Vô thiên bắt lại dao găm, từ sau lưng rút ra, xoay người dùng sức vung lên, khôi ngô đại hán kêu thảm thiết quảng quạc chắc chắn, đầu từ trên cổ ngã xuống. Sau một khắc, bắt vết thương lớn, tiên huyết phun ra cao mấy mét. Vô thiên liếm liếm mép huyết dịch, quét mắt bốn phía thiết vệ, huyết dịch cả người đem hắn chèn ép dường như thần ma. Đồng thời, hắn âm thầm lao đi rơi dao găm bên trong linh hồn ấn ký. Cũng nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ phía sau, hắn biết được, truy thủ này là một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Hắn cười. Cười đến không gì sánh được sán lạ. Tiếp tục. Hắn cười nói, cái này 40 ngày, các ngươi mỗi ngày tới cửa tìm ta, cũng thực sự là làm khó dễ các ngươi, là cảm tạ các ngươi lo lắng, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Đại lễ. Có ý tứ. Mọi người kinh nghi. Vô thiên quét mắt toàn trường, nụ cười xoay mình vừa thu lại, lạnh như băng nói, đều cho lão tử nghe kỹ, lão tử một người, liền đủ để quét ngang các ngươi tất cả thiết vệ, không phục đến chiến đấu. Dứt lời. Tất cả thiết vệ đều nộ. Đều tế xuất chiến binh, thi triển thần thông, chiều không thiên sát đi. Cuồng vọng. Thực sự quá cuồng vọng. Toàn bộ thần phủ, trừ ra trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, cho tới bây giờ không ai dám ra ngông cuồng như thế mà nói. Mặc dù là Lý Nguyệt những thứ này yêu nghiệt, cũng không dám phóng xuất như thế cuồng ngôn. Có thể người này cư nhiên đường hoàng đi ra, quả thực không đem bọn họ để vào mắt. Lễ vật. Có ý tứ. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh các đại cự đầu, đều hứng thú. Đang ở độ kiếp ba đại yêu nghiệt, cũng không nhịn được nhìn về phía vô thiên. Bất quá cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền lại tiếp tục độ kiếp. Ngu ngốc, nếu như khiêm tốn, còn có thể mượn trận chiến này, dương danh lập vạn. Xa xa. Lý Dũng khỏe miệng mím môi một trào phúng. Hắn thấy, vô thiên khẩu xuất cùng nôn, dẫn tới nhân thần cộng phẫn, đối mặt tất cả thiết vệ lửa giận, vô thiên căn bản không có hy vọng. Cuối cùng, phần trăm bách hội rơi xuống thân bại danh liệt hạ tràng. Bạo nổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo băng lãnh vô tình chợt quát, ở trong bầu trời này chợt nổ tung. Không được, hắn muốn tự bạo chủy thủ trên tay. Chết tiệt, nhanh ăn vào thiên tôn thần dược. Mọi người thất kinh thất sắc. Len keng. Dao găm muốn nổ tung lên, đản sinh ra một cổ hủy thiên diệt địa phong bạo, cuộn sạch bát phương. Không có người nào may mắn tránh khỏi. Thậm chí ngay cả đang ở độ kiếp Lý Nguyệt ba người, chưa từng có thể tránh được kiếp nạn này, bị lực hủy diệt bao phủ. A ba. Diệp Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Hôn đản, ngươi quá ác. Ngươi nhạ nhiều người tức giận. Chờ hạ kết quả của ngươi, đem sẽ phi thường thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng giống giận dữ, vang vọng dựng lên. Mọi người đều bị vén bay ra ngoài, dòng máu khắp người rơi. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện tử vong. Bởi vì thần phủ người, trên người đều có không ít thiên tôn thần dược, thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một mạng. Nhưng trọng thương là khó tránh khỏi. Cái này Diệp Phong, thật là tuyệt. Mặc dù trọng thương những thiết vệ đó, nhưng là vì vậy, làm tức giận Lý Nguyệt ba người. Kế tiếp càng thú vị. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh, truyền ra mấy đạo khinh ngữ âm thanh. Nhìn nữa vô thiên. Hắn dường như đắm chìm trong máu. Cả người đều đang chảy máu. Nhưng thương thế đang nhanh chóng chữa trị. Hắn lại một hơi thở, nuốt vào mấy nghìn bội cây thiên tôn thần dược. Tiếp tục. Hắn cúi đầu, xem xuống phía dưới nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích Nô Dũng, thản nhiên nói, ngươi mỗi ngày ở cửa nhà ta phệ, cũng thật cực khổ, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đến đây đi. Nô Dũng đồng tử co rút lại. Không nghĩ đến người này sẽ đáng sợ như thế. Kỳ thực ở hắn tâm lý, ở mọi người tâm lý, đáng sợ không phải vô thiên thực lực. Là vô thiên điên cuồng, còn có vẻ này tàn nhẫn tinh thần. Vô thiên đạo, làm sao? Hiện tại Dương Uy, nghe được như thế nhục nhã nhân. Nô Dung tâm lý lửa giận, còn như núi lửa vậy, điên cuồng mà nhảy lên thăng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, chết tử địa nhìn chằm chằm vô thiên, cười lạnh nói, ngươi cường thịnh trở lại có thể thế nào? Có bản lĩnh hay dùng hồn lực, đến cùng ta phân cao thấp? Hồn lực? Nghe vậy, vô thiên không chỉ không có chút nào lo lắng, bị huyết dịch nhuộm đỏ trong đôi mắt. Ngược lại còn bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Chương 2126, xé rách tàn nguyệt. Liên tục hai lần bế quan, tổng cộng 4.000 năm, không trọn vẹn hàng vũ thần hồn, đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Xê rô đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Kết quả, không có khiến vô thiên thất vọng. Hồn lực như nguyện đề thăng tới ngũ giai thiên tôn thần hồn. Nhưng Diệp Dũng, chỉ có thể bày tứ giai thiên tôn thần cấm, rõ ràng chỉ là tứ giai thiên tôn thần hồn. Ngũ giai đối với tứ giai, còn có lo lắng sao? Nhìn thấy vô thiên không có ứng chiến, Diệp Dũng cười lạnh nói, làm sao, không dám sao? Không dám. Vô thiên bật cười lớn, thản nhiên nói, dùng hồn lực thật sao? Đi, ta cùng ngươi. Diệp Dũng cười đến vô cùng tàn nhẫn, đạo, chờ hạ đừng hối hận. Ẩm. Dứt lời. Một cổ bàng bạc hồn lực hiện lên, hóa thành một mảnh chiều dâng, mang theo kinh người hung uy, chiều vô thiên cổn lăn đi. Nụ cười trên mặt hắn, càng phát ra nồng nặc. Chỉ có cấm sư mới có hồn lực. Người này căn bản không phải cấm sư, lấy cái gì đến đấu với hắn. Thắng bại đã định. Cái này Diệp Phong, có phải hay không có chút cuồng vọng quá mức? Bản thân rõ ràng không phải cấm sư, còn phải đáp ứng Diệp Dũng khiêu chiến, vô cùng mãng tràng. Hắn thủ đoạn, còn có hắn tư chất, cũng không có thể soi mói, là một cái khả tạo chi tài, chỉ tiếc quá tự cho là đúng. Chờ việc này qua đi, đem Diệp Phong cách trước đến nghìn trượng cự phong đi, hảo hảo ma luyện hạ tính cách của hắn. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh đại nhân vật, truyền âm cho nhau, đối với vô thiên là thất vọng xuyên thấu qua. Thần phủ thiết vệ, cũng đều nhìn có chút hả hê nhìn vô thiên. Giờ khắc này, mọi người tâm lý đều đang cười nhạo hắn. Không có một thân thiên phú, đáng tiếc. Xa xa, thần phủ ba đại mỹ nữ một trong Diệp Linh, cũng tiếc hận lắc đầu. Vô thiên nhìn quét bát phương, vô số ánh mắt rêu cận, vô số mặt khinh thường sắc, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn, chỉ là lắc đầu cười cười. Hắn không cần giải thích, bởi vì kế tiếp hành động, đủ để chứng minh tất cả. Không có dấu hiệu nào. Một cổ huyết sắc sóng chiều, từ hắn thiên linh cái lao ra, thần uy giao động 4, M. Đãng bắt phương. Đó là, hồn lực. Hắn cư nhiên cũng có hồn lực. Hắn lại như vậy cấm sư. Tại chỗ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt hỏa lật lạc, giống là bị người hung hăng địa phiến một cái tát. Từng cái thang mục kết thiệt, tràn ngập bất khả tư nghị. Nhất là Diệp Dũng. ý vị ở tâm lý giống giận, đây không phải là chân thật, nhất định là tại nằm mơ. Nhưng một màn kế tiếp, khiến hắn hoàn toàn minh bạch, kỳ thực không phải đang nằm mơ. Ẩm. Huyết sắc sóng chiều vừa xuất hiện, liền như hồng thủy manh thú vậy, khí thế bằng bạc, tồi khô lạp hủ nghiền nát rơi Diệp Dũng hồn lực. Sau đó lại cuộn sạch trời cao, chiều Diệp Dũng vọt tới. Phúc. Diệp Dũng tại chỗ phun huyết, nhìn máu kia sắc hồn lực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này chẳng những là cấm sư, vẫn là ngũ giai thiên tôn cấm sư. Trong thiên hạ, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Nghĩ đến trước kia khiêu khích, nghĩ đến lần trước giao dịch, hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một cái tứ giai thiên tôn cấm sư, đi tìm một ngũ giai thiên tôn cấm sư nói giao dịch vẫn là cấm chế, cái này căn bản là đi tự rước lấy nhục. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, đối phương cuối cùng, căn bản là không có để hắn vào trong mắt, hắn chỉ là một nhảy nhót xấu mà thôi. Ẩm. Máu kia sắc hồn lực vô tình đưa hắn bao phủ. Diệp Dũng hét thảm lên. Trong sát na, hắn thức hải nghiền nát, thần hồn tứ phân ngũ liệt. Bình một tiếng, ngã trong vũng máu, sống chết không rõ. Đây chính là ngươi phách lối hạ tràng. Vô Thiên lẩm bẩm. Khí thế một cái sụt, tu la lĩnh vực thời gian đã đến, tu vi rơi vào viên mãn thiên tôn. Thần phủ vắng vẻ không tiếng động. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Người này, thâm bất khả chắc. Diệp Linh nói nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên ra hào quang kỳ dị. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh, các đại cự đầu cũng trầm mặc. Lúc trước bọn họ còn muốn đem người này cách chức đến nghìn trượng cự phong đi. Thế nhưng sau một khắc, người này liền dùng sự thực để chứng minh, bọn họ nhãn quang có bao nhiêu bất ham. Không sai, bọn họ đều nhìn lầm. Người này, không phải cuồng vọng, cũng không phải lỗ mãng, càng không phải là tự cho là đúng. Hắn là có chân tài thật học, có 10 phần lo lắng, có nguyên vẹn lòng tin, sở dĩ hắn mới có thể như vậy sảng khoái đáp lại. Đối với kết quả như vậy, Vô Thiên không có nửa ngoài ý muốn. Người nào nếu không phục, tùy thời hoan nghênh trước tới khiêu chiến. Hắn như nhất tôn đế vương vậy, bệ nghệ bắt phương, xoay người, chiều cự phong đi tới, còn lại đạo kia liều lĩnh ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Tăng phúc cảnh giới chiến giáp, cũng ẩn vào khí hải, tu vi trong nháy mắt trở lại nguyên. Ngay mọi người cho rằng, chuyện này lúc đó có một kết thúc. Nhưng đột nhiên, nhất đạo ngôn ngữ vang lên. Ta không phục. Chuyện lăng liệt, băng lánh đến xương. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chính là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng là có chút chật vật. Một mặt là bởi vì thiên kiếp. Về phương diện khác cũng là bởi vì, Vô Thiên trước khi tự bạo dao găm, thương tổn được hắn. Cũng chính bởi vì cái này một, khiến hắn rất tức giận. Đồng dạng, Diệp Thắng cùng Diệp Qua Hạo hai người, lúc này ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện. Nghe vậy, Vô Thiên nghỉ chân, khỏe miệng hơi vung lên. Có vẻ đều nằm trong dự liệu. Kỳ thực, trước khi tự bạo dao găm, hắn chân chính đối tượng chính là chỗ này ba người. Bởi vì chỉ có làm tức giận bọn họ, mới có thể ra tay với hắn. Cũng tương tự chỉ có đánh bại ba người này, mới có thể tạo thành lớn hơn doanh động, mới có thể khiến cho thần phủ các đại cự đầu coi trọng, mới có cơ hội đem Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh dẫn ra. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Hắn không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi còn đang độ kiếp, các loại độ hết cước, lại tới khiêu chiến ta. Diệp Phong đạo, đối phó ngươi, chỉ cần ba hơi thở, gây trở ngại không đến ta độ kiếp, chúng ta cũng không phải đang khiêu chiến ngươi, là chúng tên ngươi. Như thế tự đại. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Không phải tự đại, là tự tin. Diệp Phong xong, thân ảnh xoay mình tiêu thất không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Vô Thiên trên đầu vô ích. Còn như thần ma đến trái đất, hướng Vô Thiên đầu, một cước chúng tên đi. Ẩm. Không Thiên mục lộ tinh quang, tăng phúc cảnh giới chiến giáp, xuất hiện lần nữa, tu vi nhất thời kéo lên tới viên mãn thiên tôn. Lập tức một quyền đánh vào Diệp Phong chân tâm. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Siêu. Diệp Phong thân thể chấn động, như một viên vẫn thạch, chiều thương khung bay đi. Vô Thiên cũng như một viên lưu tinh, nhìn phía dưới đại địa vọt tới. Cục diện lưỡng bại câu thương. Tăng phúc cảnh giới chiến giáp, thủy chung đều là ngoại vật. Diệp Phong ổn định thân ảnh hậu, khinh thường cười lạnh một tiếng, thần lực trong cơ thể bạo phát, tản ra một cổ vĩ ngạn khí tức. Hắn giờ phút này, giống như hóa thân thành một tòa nguy nga núi lớn, từ trên trời giáng xuống, chiều Vô Thiên chấn áp tới, thế sợ bắt phương. Hiện tại đã qua lưỡng hơi thở, chỉ còn lại có một hơi thở, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đánh bại ta. Vô Thiên lạnh nhạt nói, một cước đạp ở hư không, mượn lực phóng lên cao, chút nào không tránh né lần thứ hai đánh phía Diệp Phong. Trong cơ thể thần lực, điên cuồng mà chiều cánh tay vọt tới. Trong giây lát, quả đấm của hắn bắn ra từng luồng chói mắt huyết quang. Diệp Phong chân to cũng đang sáng lên, thần lực chấn động chư thiên. Ẩm. Hai người, như hai quả lóng lánh tinh thần vậy, chợt đụng vào nhau. Giang giác. Lập tức, Vô Thiên cánh tay của, Diệp Phong bắp đùi, hầu như ở đồng thời gãy. Từng cây một gai xương xuyên thấu ra thịt, hiện lộ ra. Máu tươi chảy đầm địa, có vẻ cực kỳ khiếp người. Hai người lại một lần nữa, một cái chiều thương khung bay đi, một cái chiều đại địa vọt tới. Nhưng cùng lúc, bọn họ lại giữ vững thân thể, lúc lên lúc xuống cách không tướng ngắm, trong con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Vô Thiên đạo, ba hơi thở đã qua. Diệp Phong đạo, là ta nhìn ngươi. Vô Thiên đạo, không phải ngươi nhìn ta, là ngươi đánh giá quá cao bản thân. Diệp Phong trong mắt hàn quang, càng sâu trước khi. Thấy thế, mọi người thất kinh. Người này cư nhiên có thể cùng Diệp Phong đấu ngang tay. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện tại đang ở độ kiếp, chỉ nửa bước đã bước vào đại viên mãn thiên tôn, phát huy ra được chiến lực, cũng viễn siêu viên mãn thiên tôn. Nhưng người này chỉ là viên mãn thiên tôn, hơn nữa còn là dựa vào ngoại vật tăng phúc, là có chỗ vô ích. Thế nhưng đang đối mặt Diệp Phong thời điểm, lại không rơi xuống hạ phong. Thế cục bây giờ, mặc dù là cân sức ngang tài, nhưng tất cả mọi người minh bạch, người này chiến lực, muốn vượt lên trước Diệp Phong. Bởi vì, nếu như người này chỉ nửa bước cũng bước vào đại viên mãn thiên tôn, tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Phong. Hiện tại, mọi người mới khắc sâu ý thức được, người này mới thật sự là yêu nghiệt. Diệp Thắng cùng Diệp Qua Hạo cũng là đối với loại kết quả này, có chút vô cùng kinh ngạc. Hai người cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Vô Thiên. Ngũ giai thiên tôn hồn lực, có cùng Diệp Phong phân cao thấp chiến lực, còn ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nhân vật như vậy, để cho bọn họ không còn cách nào không coi trọng. Tháng tàn. Đột nhiên, Diệp Phong phát sinh gầm nhẹ một tiếng, thần lực dâng lên, một vòng tàn nguyệt từ trên lưng hắn từ từ mọc lên, tản ra kinh thế hung uy. Đồng thời, một cổ thần thông ý chí, bao phủ bát phương. Diệp Thắng hai người cau mày một cái, nhìn luân gian tàn nguyệt, trong mắt có mấy phần kiên kỵ. Thần thông. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Hiện tại ở loại tình huống này, nếu như đối phương sử dụng thần thông, sẽ đối với hắn rất bất lợi. Hơn nữa, vẫn là thần cấp thần thông. Đây chính là ngươi cuồng vọng đại giới, sắt. Diệp Phong cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vô Thiên, trên đầu tàn nguyệt thần quang đại phóng, tản ra diệt thế uy năng. Theo đang nói rơi xuống đất. Tàn nguyệt run lên, dường như nhảy qua càng thời không, ngay lập tức rơi vào Vô Thiên phía trên, chật nghiền ép đi, thần uy chấn thế. Lần này, người này nhất định. Không sai, trước đây Diệp Phong còn đang viên mãn thiên tôn, thi triển thắng tàn, đủ để miểu sát đại viên mãn thiên tôn. Hiện tại, hắn chỉ nửa bước đã bước vào đại viên mãn thiên tôn, hàng vũ không ra, hầu như vô địch. Mọi người nghị luận, trong mắt không khỏi bò lên một nụ cười lạnh lùng. Thần phủ yêu nghiệt nhiều lắm. Nếu như có thể vẫn lạc nhất tôn, hoặc là phế bỏ một cái, đối với những người khác đến, là một kiện đáng giá thật đáng mừng chuyện. Tàn nguyệt tản mát ra khí thế, khiến Vô Thiên ánh mắt cũng ngưng đọng. Lúc này, nếu như hắn có thể thi triển thần thông là tốt rồi. Hắn hưu ý vô ý nhìn nhãn tỏa kia nghìn vạn lần trượng cự phong, cũng không biết Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh, hiện tại có hay không ở phía trên nhìn. Không thể phạm hiểm. Vô Thiên lẩm bẩm. Đống nhiên nhìn về phía Tàn Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu không còn cách nào vận dụng thần thông, ta đây hay dùng đôi tay này, đến xé rách cái này luân gian Tàn Nguyệt. Ẩm. Khí thế của hắn toàn diện bạo phát, hai tay huyết quang bạo dũng. Thật là muốn chết. Nhìn thấy Vô Thiên chuẩn bị dùng hai tay tới đón đánh Tàn Nguyệt, Diệp Phong nhịn không được cười lạnh. Ẩm ẩm. Tàn Nguyệt hạ xuống, Vô Thiên thân thể chợt một trận, lúc này nổ huyết cuồn phun, thân thể cũng ra nẻ ra từng cái vết rách. Thần huyết phiêu tán. Nhưng hắn, không tránh không nhường, hai tay ấn về phía Tàn Nguyệt. Cho ta toái. Hắn giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, nổi gân xanh, nha thử nhãn nước, hai tay trợn chiều hai bên lôi kéo. Ở vô số người khó tin dưới ánh mắt, luân gian Tàn Nguyệt, lại thực sự bị hắn sinh sôi kéo vỡ thành hai mảnh. Chương 2127, yêu nghiệt Diệp Vân. Vô Thiên đứng ngạo nghễ hư không, lưỡng cánh tay ra chóc thịt bong, hầu như phế bỏ. Xệ rồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Nhưng trên mặt hắn, lại mang theo một tia cuồng ngạo. Bởi vì hắn làm. Đồng thời, là thường người không thể làm được sự tình, có thể nói kỳ tích. Giờ khắc này, mọi người biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Thần cấp thần thông đều có thể xé rách, hắn là quái vật sao? Trên đời, vì sao lại có điên cuồng như vậy nhân? Diệp Phong nhìn Vô Thiên, nhìn đang giải tán tàn nguyện, trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Một cổ nhiệt huyết bị hắn cắm ở hầu, dâng lên muốn ra. Phúc! Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào đình chỉ, một miệng phun ra đến. Len keng. Lúc này, nhất đạo huyết sắc tên, từ trong pháo đài cổ lướt đi, nhanh như tia chớp hướng hắn vọt tới. Diệp Phong lại như là không có thấy. Phốc điệu một tiếng, tên xuyên thủng hắn ra thịt, tiêu thất ở trong cơ thể hắn, lại là phun ra một ngụm máu. Nhưng đột nhiên, hắn triển khai thuấn di, ngay lập tức rơi vào Vô Thiên trước người, một quyền đánh phía Vô Thiên đầu. Thần lực rít gào, còn không có tới gần, Vô Thiên đầu hầu như cũng nhanh phải đổi hình. Ầm. Không Thiên nhãn tử hàn quang tiềm thước, hồn lực bạo dũng, ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu đỏ ngòm, đòn đánh đi. Dâm một tiếng, hai người lần thứ hai đồng thời đánh bay, trong miệng huyết dịch cuồn phún không thôi. Ngày hôm nay không chết không nớt. Diệp Phong giống giận, cả người chiến ý trùng tiêu, lại một bước sát hướng Vô Thiên. Vô Thiên vung tay lên, mấy nghìn bội cây thiên tôn thần dược xuất hiện. Như là hóa thân thôn thiên thú, một hơi thở toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mọi người kinh nghi, mỗi một lần đều là mấy nghìn bội cây, người này đến tột cùng có cái gì thiên tôn thần dược. Thần dược vào miệng tan đi, Vô Thiên trên hai tay thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Hắn ngũ chỉ co rút lại, cười lạnh nói, phụng bồi tới cùng. Ẩm. Phanh thình thịch ẩm. Hai người điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ, từng cú đấm thấu thịt, thần huyết phiêu tán, vô cùng kịch liệt. Len Ken. M. Một chi huyết sắc tên rớt xuống, phong mang kinh người, nhưng Diệp Phong chút nào không để ý tới. Vô Thiên càng là không hãi sợ, chiến ý ngập trời, dục huyết phân chiến. Những thiết vệ đó, là càng xem càng kinh hãi. Nếu đổi lại là bọn họ, đối mặt kịch liệt như vậy chém giết, đã sớm bỏ mạng. Có thể hai người này, càng chiến càng hăng, như là không biết vẻ ngoài, không biết đau đớn, quả nhiên đều là quái vật. Tàn Nguyệt.